Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1609. Cổ tiên bỏ chạy. Đình Sơn Tử nhận chết. Phong Dật nghe được Đình Sơn Tử cười to, mặt mũi tràn đầy đều là một cỗ sát cơ, nhất là sát khí kia, tựa như từng thanh lợi kiếm, đem hư không đâm xuyên, chỉ gặp Phong Dật nắm chặt trong tay liệt thiên, hướng phía Đình Sơn Tử trực tiếp chém dùng đi qua. Ha ha ha, Đồ Nhi, vi sư rất chờ mong lần sau gặp mặt. Đình Sơn Tử mặt mũi tràn đầy đều là hào phóng cười to, cái kia cầm giữ nó thân thể lục đạo chi lực, thế mà tại thời khắc này không có một tơ một hào làm dùng, cái kia Đình Sơn Tử khống chế lấy vừa mới tranh đoạt tới thân thể, hướng về phương xa bay trốn đi, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật công kích cũng rơi vào không trung, nhưng mà Phong Dật song đồng lại nổ bắn ra một đạo hàn quang, nhìn chằm chằm cái kia biến mất thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đình Sơn Tử, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi muốn chết trong tay ta." "Phong huynh, ngươi không sao chứ?" Già La Ma Tôn vọt tới Phong Dật trước mặt hỏi. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia thật hết sức hung hiểm, nếu như không phải Phong Dật có được lục đạo chi thể, cái kia Phong Dật tuyệt đối phải ngòm củ tỏi. Còn tốt, bất quá nơi này tạm thời không thể ở lại, mà lại thời gian của chúng ta cũng không nhiều, lần này sau khi trở về, ta liền định trước diệt tiên giới. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kiên định, đạo Tham Lang cùng Già La Ma Tôn trên mặt thì lộ ra thần sắc kinh hãi, bất quá nhìn thấy Phong Dật như thế kiên định, hai người cũng là nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Phong Dật ba người liền rời đi phương thiên địa này, xuất hiện thời điểm đã về tới tiên giới, Già La Ma Tôn rời đi, Phong Dật cùng Tham Lang trực tiếp về tới Khai Sơn Tông. Nếu như nói tiên giới chỗ an toàn nhất là nơi nào, cái kia chỉ có một chỗ, chính là Khai Sơn Tông. Bây giờ Khai Sơn Tông, một nhà độc đại, rất nhiều nhỏ yếu tiên nhân vì sinh tồn từ đó gia nhập Khai Sơn Tông, trở thành Khai Sơn Tông một phần tử. Bái kiến tông chủ. Tuần Sơn đệ tử lập tức phát hiện Phong Dật trở về, bái kiến qua đi, lập tức thông chi mấy vị phó tông chủ. Phong huynh, ngươi rốt cuộc trở về. Vĩnh Hằng Tiên Đế mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ hướng về phía Phong Dật hô, bởi vì Khai Sơn Tông cường đại, Vĩnh Hằng Tiên Đế chờ người đã thấy bọn hắn thật sâu vì lựa chọn của mình mà cảm nhận được kiêu ngạo. Vĩnh Hằng đạo hữu, Phong Lôi đạo hữu, Phá Mây đạo hữu, Tử Quang đạo hữu, Vô Cực đạo hữu, đã lâu không gặp. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng, lần nữa nhìn thấy Vĩnh Hằng Tiên Đế chờ người. Phong Dật cũng là rất vui vẻ, về sau Phong Dật đi gặp qua Tần Trường Thanh cùng Ngư Phi Tử chờ người, phía sau Phong Dật đi tới Vĩnh Hằng Tiên Đế chỗ Sơn Phong, mà Phong Lôi Tiên Đế chờ người cũng đều chờ ở chỗ này. Tông chủ, ăn tất cả ngồi xuống đi, lần này triệu tập mọi người đến đây chỉ có một việc tình, bất quá đang nói chuyện này trước đó, ta muốn nói cho các ngươi, đáng sợ nhất không phải ma giới cùng Phật giới, mà là cái kia tồn tại lục giới bên ngoài sinh mệnh. Lục giới bên ngoài sinh mệnh. Vĩnh Hằng Tiên Đế chờ trên mặt người lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, ta xưng là gì giới chi tu? Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên một cái, xuất hiện trước mặt một vài bức chém giết gì giới chi tu hình tượng, đang Vĩnh Hằng Tiên Đế chờ người nhìn thấy trên mặt đều là thần sắc kinh hãi. Phát hiện cái gì sao? Phong Dật nhìn lướt qua Vĩnh Hằng Tiên Đế chờ nhân đạo. Ta phát hiện, giống như những này gì giới chi tu không phải rất sợ chúng ta tiên giới tiên pháp, có sợ Phật giới Phật đạo, có sợ ma giới ma đạo, thậm chí dược đạo cùng yêu nói. Vĩnh Hằng Tiên Đế trao mày lẩm bẩm nói, đi theo ném hỏi thăm ánh mắt tựa như chờ đợi Phong Dật xác định. Không sai, ngươi nhìn một chút cũng không sai, nói như vậy. Dù là ngươi là tiên đế, cuối cùng đụng phải chính là miễn dịch tiên đạo gì giới chi tu, cái kia kết quả của ngươi cũng chỉ có một cái, chết. Phong Dật ngữ khí mười phần nghiêm túc, không có một tơ một hào trò đùa chi tâm, nhất là Phong Dật trong giọng nói mang theo một tia băng lãnh hương vị, tựa như trước mặt Vĩnh Hằng Tiên Đế chờ người cho dù chết, cũng cùng Phong Dật không có quan hệ. Không muốn mưu toan ta sẽ làm viện thủ thời điểm chiến đấu, liền xem như ta cũng có khả năng bỏ mình, cho nên các ngươi nhất định phải kiêm tu một chút cái khác bốn đạo. Bất quá trước lúc này, chúng ta trước cầm xuống tiên giới. Cầm xuống tiên giới. Vĩnh Hằng Tiên Đế chờ người kinh hô, không nghĩ tới Phong Dật hiện tại liền phải phát động công kích, cái này quả thật có chút vượt quá bọn họ ngoài ý liệu. Không sai, cầm xuống tiên giới, ngoại trừ cổ tiên bên ngoài tất cả tiên giới thế lực, chúng ta đều muốn thống hợp lại cùng nhau, về sau chính là cổ tiên. Phong Dật trong đôi mắt mang theo một tia kiên định, Vĩnh Hằng Tiên Đế chờ người thì nội tâm không cách nào bình tĩnh, thống trị một cái giới diện, là bọn hắn những người này cả đời mong muốn. Chỉ tiếc cổ tiên một mực đè ép bọn hắn, để bọn hắn không cách nào thở dốc. Bây giờ khác biệt, Phong Dật xuất hiện, để bọn hắn thấy được cái này hy vọng. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng biết, Phong Dật cũng là bọn hắn đỉnh đầu một tòa núi lớn. Đồng dạng đối với Phong Dật tới nói, Phong Dật lại há có thể không biết điểm này. Cho nên Vĩnh Hằng Tiên Đế bọn hắn phát hạ nói thề, trở thành Phong Dật tùy tùng. Sáng sớm ngày mai, truyền ta hiệu lệnh tiên giới chi tu, về ta khai sơn, như có không theo, giết không tha. Phong Dật mệnh lệnh truyền vào Vĩnh Hằng Tiên Đế chờ người trong tay, đêm nay, nhất định khai sơn tông không còn bình tĩnh nữa, mà sáng sớm ngày thứ hai, thì đã chú định toàn bộ tiên giới đều không bình tĩnh. Cùng lúc đó, tại cái kia ma giới bên trong, Già La Ma Tôn đã về tới ma giới thống hợp thế lực của mình, chờ đợi ngày đó đến. Đồng dạng, Già La Ma Tôn phe cánh cũng đều bị Già La Ma Tôn thông chi, đang những cái kia ma tôn nghe được tin tức này về sau, không cách nào lại bình tĩnh. Thế nhưng là tại Già La Ma Tôn dặn dò phía dưới, cưỡng ép để bọn hắn không cách nào tản xuất tin tức này. Phật giới, một chỗ bình thường chi địa, một vị tăng nhân chính dạo chơi thế gian, không ngừng truyền bá Phật Pháp. Giờ phút này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở vị này tăng nhân trước mặt, tựa như đã nói những gì. Cái kia tăng nhân cười cười, nên tới tổng sẽ đến, nên đi tổng sẽ đi, bầy nó tự nhiên liền có thể. Này tăng không phải người khác, chính là cái kia Phật giới nguyện lực Phật. Tiên giới, khai sơn tông, Phong Dật đã truyền lệnh tiên giới 3 ngày thời gian, như không quy thuận khai sơn tông, chém chết toàn tông. Cái này khiến tiên giới các thế lực lớn nhao nhao táo động. Khai sơn tông cường đại, tại ma giới cùng Phật giới xuất hiện thời điểm, đã chứng minh, nhất là khai sơn tông đằng sau còn có một người, Phong Dật. Cái kia càng là một cách làm cho không người nào có thể thấy rõ sâu cạn tồn tại. Tại truyền lệnh hạ đạt về sau, tiên giới rất nhiều thế lực nhỏ đầu lĩnh đã nhao nhao đi vào khai sơn tông, phát hạ nói thề quy thuận khai sơn tông. 3 ngày ngày thứ hai, chỉ có tiên vương tông môn cũng rốt cục tại cái kia khẩn trương tức giận cùng sợ hãi phía dưới quy thuận khai sơn tông. Thế nhưng là, luôn có một chút trở thành tiên đế tông môn, không muốn trở thành người khác dưới trướng. Thái Hóa đạo hữu, ngươi nói thế nào? Mười mấy tên tiên đế vây ở cùng nhau, chính tại thảo luận khai sơn tông sự tình, ở trong một người đối một người khác đạo. Bởi vì mười mấy tên tiên đế bên trong, nếu bàn về thế lực mạnh nhất, thuộc về Thái Hòa tông cùng Huyền Thiên tông, cho nên hai người này cũng là khởi xướng lần này tập xé người. Huyền Thiên đạo bạn, tại hạ ngược lại là cảm thấy, chúng ta nếu là hơn liên hợp một chút tiên đế, đoán chừng cái kia Phong Dật tất nhiên sẽ đồng ý điều kiện của chúng ta, để chính chúng ta hình thành một thế lực trợ giúp hắn chống cự cái khác lưỡng giới chi tu xâm lấn. Thái Hòa tiên đế mặt mũi tràn đầy đều là tự tin nói rằng, dù sao tiên giới ngoại trừ khai sơn tông những cái kia tiên đế bên ngoài còn lại đều là những này nhàn tản thế lực tổ chức. Đích thật là một cái thế lực không nhỏ. Các vị cảm thấy thế nào? Dù sao bản nhân là đồng ý Thái Hóa đạo hữu ý kiến, nếu như mọi người cũng tán đồng lời nói, có thể liên hệ các vị hảo hữu cùng nhau gia nhập cái thế lực này. Chỉ cần thế lực của chúng ta lớn mạnh, không tin cái kia Phong Dật còn dám tới đụng đến bọn ta. Huyền Thiên nhìn thoáng qua ở đây mười mấy tên tiên đế đạo, bất quá lại có người hỏi. Huyền Thiên đạo bạn, một khi chúng ta có tông môn bị khai sơn tông công kích làm sao bây giờ? Cái này đơn giản, chúng ta chỉ cần ôm chặt đoàn, rút dây động rừng, một nhà gặp nạn, bát phương trợ giúp, ta cũng không tin bằng vào chúng ta mấy trăm tiên đế, Khai Sơn Tông còn có thể làm gì được chúng ta. Tốt nếu nói như vậy, tại như trên ý, mà lại cũng có thể lập tức liên hệ mấy vị đồng đạo bên trong người tham dự. Ta cũng đồng ý. Mười mấy tên tiên đế nhao nhao đồng ý Huyền Thiên tiên đế cùng Thái Hòa tiên đế ý kiến, nửa khắc đồng hồ về sau, đám người nhao nhao rời đi, liên hệ mình thân bằng hảo hữu. Ngày thứ ba, cái này mới xây dựng liên minh chính thức thành lập, tên là Phạt Núi Liên Minh. Tiên đế số lượng đạt đến hơn 600 người, tiên vương càng là nhiều vô số kể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới tạo thành ba cỗ thế lực. Phong Giật Khai Sơn Tùng, Phạt Núi Liên Minh mấy trăm tên tiên đế, cùng cổ tiên thống lĩnh tam đại tiên đế. Ngày thứ ba trạng vạng tối, Khai Sơn Tông đại điện, Phong Giật tòa ở trên thủ, phía dưới đều là mấy trăm tiên đế, Vĩnh Hằng tiên đế chờ người thình lình xuất hiện, liền ngay cả Tần Trường Thanh cùng Ngư Phi Tử chờ người cũng ở trong đó. Tông chủ, không nghĩ tới những cái kia tiên đế cư nhiên liên hiệp, hợp thành Phạt Núi Liên Minh. Rất rõ ràng, đây là nhằm vào chúng ta tới, ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ? Vĩnh Hằng tiên đế nhíu mày đối Phong Giật hỏi, bởi vì đây là bọn hắn mới nhận được tin tức, Phạt Núi Liên Minh đã cáo chi tiên giới, đồng thời rộng mở sơn môn, mời chào các lớn nhỏ thế lực. Không sao, một đám người ô hợp, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái kia chính là cổ tiên. Phong Giật trong đôi mắt nổ bắn ra một vệt kim quang kia trực tiếp xuyên thấu tiên giới hư không, rơi vào cái kia cổ tiên nơi ở. Ha ha ha, Phong Giật đạo hữu, tiên giới, bản tôn tặng cho ngươi, bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi có thể đem dẫn đầu tiên giới người, làm ra một phen dạng gì làm đến. Bỗng nhiên, Phong Giật trong tai truyền đến cổ tiên thanh âm, Phong Giật có một cái. Liền từ tòa kia vị bên trên đứng lên, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc. Vĩnh Hằng tiên đế nhìn giật mình, không biết Phong Giật đây là thế nào, bất quá, bọn hắn đã suy đoán cùng Phong Giật trong đôi mắt nổ bắn ra đạo kim quang kia có quan hệ. Cổ tiên, ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Phong Giật, để Vĩnh Hằng tiên đế chờ người thất kinh, nhao nhao đứng người lên, đem ánh mắt dừng lại ở Phong Giật trên thân. Các vị nghe lệnh, cổ tiên đã rút lui, sáng sớm ngày mai theo ta đi Phạt Núi Liên Minh, ta ngược lại muốn xem cái này Phạt Núi Liên Minh có cái gì chỗ độc đáo. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1610. Giết không tha. Phạt Núi Liên Minh, mấy trăm tiên đế hội tụ một đường, giờ phút này, một tên đệ tử vội vàng mà đến, chỉ nghe nó hô. Hồi bẩm các vị tiên đế, Khai Sơn Tông Phong Giật dẫn người đánh tới. Hừ, thật to gan thế mà thật muốn cùng ta Phạt Núi Liên Minh khai chiến, ta ngược lại muốn xem cái này Phong Giật dựa vào cái gì. Huyền Thiên tiên đế mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hừ lạnh một tiếng. Dẫn đầu bay ra Phạt Núi Liên Minh đại điện, cái khác mấy trăm tiên đế, lập tức cùng ở sau lưng hắn, hùng dũng oai về khí phách hiên ngang, một bộ muốn làm một vố lớn tiết tấu. Không dùng ra đến đón lấy, bản tôn tới. Bỗng nhiên tại cái kia Huyền Thiên tiên đế chờ người còn không có bay ra đại điện thời điểm, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, chính là Phong Giật cùng Vĩnh Hằng tiên đế chờ người. Huyền Thiên tiên đế ánh mắt quét qua, trên mặt lộ ra một bộ ý cười, bởi vì người tới chỉ bất quá 5 người, một người trong đó chính là Phong Giật. Rất rõ ràng cái này Phong Giật không muốn làm to chuyện, nếu không há sẽ đến như vậy chọn người. Nguyên lai là Khai Sơn Tông Phong Giật tông chủ, không biết đến ta Phạt Núi Liên Minh có gì muốn làm. Huyền Thiên tiên đế giờ phút này trong lòng trước đó còn có một tia lo lắng, thế nhưng là bây giờ, lại đã có lực lượng, cái kia trong lời nói, tràn đầy một tia tự tin và tự ngạo. Rất đơn giản, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, quy thuận ta Khai Sơn Tông, nếu không, giết không tha. Phong Giật ngữ khí băng lãnh, toàn thân sát khí lộ ra, cái kia Phạt Núi Liên Minh đại điện, trong khoảnh khắc ngay tại sát khí kia va chạm phía dưới tầng tầng tan rã. Oanh! Xoạt! toàn bộ đại điện sụp đổ ra thế nhưng lại không có chút nào bụi mù kích thích, không có vỡ thạch bay tứ tung, bởi vì tại phong giật sát khí áp bách phía dưới, cái kia đổ sụp đại điện trực tiếp hóa thành bột mịn, bị gắt gao đặt ở đại địa phía trên. Lớn mật, thế mà hủy ta phạt núi liên minh đại điện. Giờ phút này, một tên tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy nộ khí hướng về phía phong giật vỗ ra một trường. Dù sao giờ phút này phía bên mình người đông thế mạnh, giờ phút này không biểu hiện, lúc nào biểu hiện. Chỉ tiếc, vị này tiên đế nghĩ quá đơn giản, ở tại đánh ra một trưởng này, không ở tại nói ra câu nói này thời điểm, đã đại biểu, hắn kết cuộc chỉ có một cái kia chính là chết. Muốn chết. Phong lôi tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp thẳng hướng vị này tiên đế, hai tay pháp quyết đánh cái kia tiên lực cuồn cuộn. Hào quang tràn ngập, một cây to lớn ngón tay, trong khoảnh khắc liền điểm hướng về phía tên kia tiên đế. Tên kia tiên đế nhướng mày, bộc phát tất cả nội tình cùng phong lôi tiên đế một chỉ này đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, một đạo to lớn tiên lực gợn sóng hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Thế nhưng là sau một khắc, tên kia tiên đế trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì phong lôi tiên đế một chỉ này thế mà xuyên thấu bàn tay của mình. Xuất hiện ở trước mặt mình. Không muốn, Huyền Thiên Tiên Đế cứu ta. Chỉ tiếc, những lời này là vị này tiên đế lưu tại trên đời câu nói sau cùng. Cái kia phong lôi tiên đế ngón tay trong khoảnh khắc liền điểm vào đầu của hắn phía trên, đem đầu lâu điểm trực tiếp sụp đổ ra, liền ngay cả thân thể kia cũng là hóa thành vô số huyết vũ, hướng phía khe núi rơi xuống. Huyền Thiên Tiên Đế chờ người nhướng mày, căn bản nghĩ không ra. Phong giật bên kia nói giết một tên tiên đế, liền giết một tên tiên đế, không có chút nào lôi kéo. Đã từng bát đại tiên vương một trong, phong lôi tiên vương còn có vĩnh hằng tiên vương cùng phá mây tiên vương. Thái hòa tiên đế hô nhỏ một tiếng, lập tức nhận ra ba người này thân phận. Cái này khiến Huyền Thiên tiên đế song đồng co rụt lại, mặt mũi tràn đầy đều là băng lãnh thần sắc. Còn có hai hơi thời gian. Giờ phút này. Phong giật cái kia lời nói lạnh như băng âm thanh truyền vào Thái Hòa tiên đế cùng Huyền Thiên tiên đế trong tai, càng làm cho cái kia mấy trăm tiên đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Mọi người đừng sợ, chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, không sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì, hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể phân hóa, nếu không sẽ bị phong giật tiêu diệt từng bộ phận. Còn có, đừng nghĩ đến... Phong giật giờ này khắc này là thật muốn để chúng ta quy thuận, đây chỉ là mưu kế của hắn, một khi chúng ta phạt núi liên minh xuất hiện vết rách, hắn đem sẽ thống hạ sát thủ, hiện tại con đường duy nhất, chính là liên thủ đánh giết phong giật. Huyền Thiên tiên đế tiếng nói đã rơi vào cái kia mấy trăm tiên đế trong tay, cái này khiến cái kia mấy trăm tiên đế quân tâm hơi vững chắc một cái, thế nhưng là yêu nguyên có thể từ trên mặt của bọn hắn nhìn ra thần sắc sợ hãi. Còn có một hơi thời gian tiếp đó, chính là bản tôn xuất thủ diệt sát các ngươi thời điểm. Phong giật, lần nữa đã rơi vào cái kia mấy trăm tiên đế trong tay, nhất là giọng nói kia băng lãnh tựa như tuyệt đối nói ngoa. Mọi người cùng ta cùng một chỗ giết cái này phong giật. Huyền Thiên tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức xuất thủ Thái Hòa tiên đế theo sát phía sau, theo sát lấy cái kia mấy trăm tiên đế, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, đồng dạng thẳng hướng phong giật cùng vĩnh hằng tiên đế chờ người. Hừ, đã các ngươi muốn chết, cái kia liền bản tôn không khách khí, giết, không, xá. Phong giật xong đồng co rụt lại, mặt mũi tràn đầy đều là băng lãnh thần sắc, hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ giết không tha mệnh lệnh. Cũng liền tại phong giật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, cái kia vĩnh hằng tiên đế tầng 18 thương thiên quyết đã xuất thủ, tầng kia tầng lôi vân dung hợp lại cùng nhau, đem chung quanh thiên địa trực tiếp áp sập. Cái kia lít nha lít nhít vết sách liền tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn toàn bộ thiên địa, răng rắc thanh âm càng là bên tai không dứt, cuối cùng soạt một tiếng. Hư không triệt để sụp đổ, cái kia hư không toái phiến hướng phía hư vô rơi xuống mà đi. Cho ta chết. Vĩnh hằng tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia dung hợp tầng 18 thương thiên quyết trong lôi vân, lập tức bộc phát ra ức vạn đạo kinh khủng lôi đình, cái kia lôi đình tựa như phải diệt thế, hướng phía những cái kia tiên đế oanh sát mà đến. Đây hết thảy nhìn như rất chậm, kỳ thật tại Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, đến Vĩnh Hằng tiên đế bắt đầu diệt sát những cái kia tiên đế mới thôi, cũng bất quá là khoảng khắc mà thôi, những cái kia tiên đế mới vừa vặn giết tới một nửa khoảng cách, liền đón nhận cái kia kinh khủng lôi đình. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu rên liên hồi, cái kia mấy trăm tiên đế mặc dù chưa từng bỏ mình, lại bị cái kia lôi đình oanh máu thịt be bét, tàn chi bay tứ tung. Trong lúc nhất thời, phạt núi liên minh nơi này liền tựa như nhân gian luyện ngục. Vĩnh Hằng tiên đế, nội tình vốn là thâm hậu, trở thành tiên đế, càng là uy lực đại tăng, nhất là cùng theo Phong Giật về sau, chỗ tốt càng nhiều, để Vĩnh Hằng tiên đế tu vi, so với những cái kia tiên đế đến, phải cường đại rất nhiều. Bất quá, Vĩnh Hằng tiên đế muốn oanh sát người, dù sao cũng là tiên đế, có thể trở thành tiên đế người đều là có được cường đại bản lĩnh. Cho nên Vĩnh Hằng tiên đế dưới một kích này để đông đảo tiên đế chỉ là bản thân bị trọng thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Dù là như thế, Vĩnh Hằng tiên đế một kích này cũng làm cho đông đảo tiên đế tâm kinh đảm hàn, từng cách trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng tiên đế, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Vốn cho rằng mấy trăm tiên đế hội tụ vào một chỗ tất nhiên sẽ thành tựu một phen đại sự. Cho dù là không cách nào thành tựu đại sự, tối thiểu nhất cùng Phong Giật chống lại không có vấn đề, làm sao biết, chỉ là Phong Giật bên người một vị tiên đế, liền có thể đem bọn hắn diệt sát. Ta rời khỏi, ta muốn gia nhập Khai Sơn Tông, thề sống chết hiệu trung Phong Giật, lấy thiên đạo vì thề. Lập tức, có người sợ mất mật, tại sợ hãi tử vong phía dưới, phát ra đi theo Phong Giật lời thề. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai, dù sao bọn hắn phải đối mặt là tử vong mang tới sợ hãi, giờ khắc này, không ai có thể tưởng tượng đến, Phong Giật cho bọn hắn mang tới tử vong sợ hãi là dạng gì, chỉ có chính bọn hắn biết. Hỗn chứng, chúng ta chỉ cần liên thủ tất nhiên có thể diệt sát Phong Giật, các ngươi dạng này, chúng ta chỉ có một con đường chết. Huyền Thiên Tiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, muốn cứu vãn cuộc diện này, chỉ tiếc. Huyền Thiên Tiên Đế giờ phút này tựa như là một chuyện cười. Huyền Thiên, nếu như không phải là bởi vì ngươi cùng Thái Hòa, chúng ta đã sớm gia nhập Khai Sơn Tông, chỗ nào sẽ có cuộc diện như vậy, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn một đường đi đến đen, chúng ta là không chơi với ngươi. Đúng, không chơi với ngươi, muốn chết ngươi mình đi chết đi. Đám người nhao nhao chỉ trích Huyền Thiên Tiên Đế. Để Huyền Thiên Tiên Đế cùng Thái Hòa Tiên Đế hai người mặt mũi tràn đầy đều là màu gan heo. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Huyền Thiên Tiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, muốn hắn quy thuận Phong Giật cái kia là tuyệt đối không có khả năng, cái kia biện pháp duy nhất chính là trốn hoặc là chết. Chết đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là sợ hãi, cho dù là Huyền Thiên Tiên Đế, cho nên hắn lựa chọn là trốn, chỉ tiếc. Phương thiên địa này tựa như tràn đầy một cỗ giam cầm chi lực, cái kia Huyền Thiên Tiên Đế căn bản xông phá phương thiên địa này. Chỉ gặp Huyền Thiên Tiên Đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, đi theo chuyển thành phẫn nộ cùng dữ tợn, chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Giật, đã ngươi muốn ta chết, cái kia mọi người thì cùng chết. Không tốt, Huyền Thiên Tiên Đế muốn tự bảo, mau giết hắn. Trong khoảnh khắc, mấy trăm tiên đế công kích lập tức rơi xuống Huyền Thiên Tiên Đế trên thân, trong khoảnh khắc, Huyền Thiên Tiên Đế thân thể liền bị đám người oanh thành cặn bã, ngay tiếp theo Thái Hòa Tiên Đế cũng gặp nạn, đồng dạng tại đông đảo tiên đế công kích phía dưới, bỏ mình. Đáng thương, hai vị tiên đế, vừa mới ngồi lên phạt núi liên minh minh chủ cùng phó minh chủ vẫn chưa tới hai ngày, liền chết tại mình những cái kia minh hữu trong tay. Phong Giật nhìn thấy đây hết thảy, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường nói. Các ngươi hiện tại có thể phản phạt núi liên minh, tương lai cũng sẽ phản bản tôn, cho nên bản tôn không sẽ lưu lại tai họa ở bên cạnh, các ngươi có thể chết. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên một cái, liệt thiên trực tiếp xuất hiện trong tay, đi theo cái kia liệt thiên hướng phía đám người một chạm, một nói ánh sáng màu vàng ấm trong khoảnh khắc xuyên thấu thân thể của mọi người. Đông đảo tiên đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt đều là không cách nào tin cùng không cam lòng. Bọn hắn nghĩ không ra, mình đã quy thuận Phong Dật, thế nhưng là Phong Dật vẫn là đem bọn hắn cho diệt sát. Buồn cười, sớm biết trước đó nên nghe Huyền Thiên tiên đế, có lẽ như thế, còn có một chút hy vọng sống. Đây có lẽ là tất cả tiên đế trong lòng sau cùng một cái ý nghĩ đi, chỉ tiếc chuyện này chỉ có thể là một cái ý nghĩ, bởi vì bọn họ thân thể cùng thần hồn tại thời khắc này, hóa thành cho bụi. Phạt nối liên minh diệt. Mấy trăm tiên đế diệt. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Thời khắc này Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ gặp nó vung tay lên, cái kia vĩnh hằng tiên đế chờ người lập tức thọc sâu trở ra, bất tài khoảng khắc, liền trở về Khai Sơn Tông. Thời khắc này Khai Sơn Tông đã mở ra đại trận hộ sơn, đem chọn cái Khai Sơn Tông nghiêm mật phòng bảo hộ lên, như có cái đại sự gì sắp xảy ra. Về phần Phong Dật, giờ phút này trong tay nắm lấy liệt thiên, trên mặt đều là nghiêm túc thần sắc, đi theo liền thấy Phong Dật toàn thân kim quang đại phóng, thân cao ước vạn trượng, trong tay liệt thiên cũng theo biến lớn, chỉ gặp Phong Dật đưa tay một chạm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1611. Tiên giới băng. Thân cao ước vạn trượng, toàn thân kim quang đại phóng, cầm trong tay liệt thiên chính là cái kia Phong Dật. Giờ phút này, Phong Dật đưa tay một chạm, cái kia liệt thiên lập tức chém về phía tiên giới. Xoẹt. Oanh. Tại Phong Dật cái này một chạm phía dưới, tiên giới thiên địa lập tức sụp đổ ra, hóa thành từng khối to lớn toái phiến, hướng phía hư vô phiêu đãng mà đi. Vô số năm qua, đang Phong Dật biết mình muốn sụp đổ tiên giới trọng trách này về sau, Phong Dật vẫn luôn mơ ước tiên giới tại trong tay mình sụp đổ cảnh tượng. Hiện nay thật muốn sụp đổ tiên giới, Phong Dật trong lòng thế mà để không nổi một tia hứng thú. Hôm qua, Khai Sơn Tông đại điện bên trong, Phong Dật thân ở thủ tọa, Tần Trường Thanh, Ngư Phi Tử, Chiêm Tinh Tước, Vĩnh Hằng Tiên Đế chờ người đều thân ở nó bên cạnh, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Dật Nhi, ngươi nói ngươi muốn sụp đổ tiên giới. Ngư Phi Tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hỏi, phải biết, Phong Dật giờ phút này đã tại tiên giới trở thành cự đầu tồn tại, tiện tay bóp đến tiên đế đều có thể mời khách chết đi, vì cái gì còn muốn sụp đổ tiên giới đâu. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Phong Dật trên mặt, chờ đợi Phong Dật trả lời, bởi vì bọn hắn biết, Phong Dật sở dĩ làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Muốn chiến gì giới, nhất định phải lục giới hóa làm một. Qua nhiều năm như vậy, Dật Nhi từ đầu đến cuối không biết mình nên làm cái gì, thẳng đến tiến nhập tiên giới, Dật Nhi mới biết được, ngoại trừ Mộng Kỳ sư tỷ, Dật Nhi cần muốn làm chính là sụp đổ lục giới, thành tựu lớn phồn vinh. Yêu giới cùng dược giới đã sụp đổ, điểm này mọi người đều biết, vậy còn dư lại chính là tiên giới, Phật giới cùng ma giới, thế nhưng là mọi người có nghĩ tới không, cái kia nhân giới người ở chỗ nào? Phong Dật cái này một lời nói, để đám người cau mày, đúng a, tại bọn hắn trong miệng, luôn luôn lục giới hô hào, nhưng là chân chính giới diện, chỉ có 5 cái kia chính là dược giới, yêu giới, ma giới, Phật giới cùng tiên giới, cái kia nhân giới đâu? Nhân giới vốn là chính là hóa vào ngũ giới bên trong, vô luận là ngũ giới giới kia đều có được phàm nhân tồn tại, bởi vì phàm nhân là ngũ giới cơ sở. Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong tựa như nghĩ tới điều gì? Điểm này, ta cũng là gần nhất mới nghĩ rõ ràng, cái kia nhân giới vốn là chính là hóa vào ngũ giới bên trong, đi đâu tìm tìm nhân giới, thế nhưng là coi như ngũ giới vô luận giới kia phá diệt, cũng sẽ có người tồn tại. Điều này nói rõ cái gì, không chính là bởi vì nhân giới hóa vào ngũ giới bên trong, mới có bây giờ hiện hiện sao? Đều nói phàm nhân, cái kia là vô tri tồn tại, kỳ thật chúng ta so với những phàm nhân này đến, đây mới thực sự là vô tri. Phong Dật lại là mấy lời nói, để đám người trầm muộn tâm, rộng mở trong sáng, không thể không nói, Phong Dật nói lời, xác thực có đạo lý, nhân giới đã sớm thực hiện lớn phồn vinh, thế nhưng là ngũ giới lại như cũ tại tranh đoạt chủ đạo chi vị, đây mới thực sự là vô tri. Huống chi, cái kia ngũ giới bên ngoài còn có gì giới chi tu tồn tại, vậy có phải hay không nói rõ, tại gì giới còn có nhân loại tồn tại. Cái kia nhân giới phàm nhân có phải hay không đã sớm dung nhập đến chân chính trong thiên địa. Cái này không phải mình chờ người vô tri, còn có thể là cái gì. Tốt, vừa Giật Nhi đã quyết định, vậy liền dựa theo Giật Nhi ý tứ xử lý, bất quá chúng ta khai sơn tung. Tần Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia nguy nan thần sắc, dù sao khai sơn tung là Tần Trường Thanh cả đời tâm huyết, mặc dù khai sơn tung là Phong Giật một đường nâng đỡ lên, nhưng là yêu nguyên không cách nào xóa đi Tần Trường Thanh đối với khai sơn tung tình cảm. Giật Nhi đã nghĩ đến, khai sơn tông đem sẽ lấy một phiến vỡ vụn đại lục mà tồn tại, cái này đại lục chỉ cho phép khai sơn tông tồn tại, chờ đến vỡ vụn Phật giới cùng ma giới, Giật Nhi còn có ý nghĩ khác, bất quá chuyện này tạm thời không nóng này, trước hết để cho Giật Nhi đem khai sơn tông đại trận bố trí. Phong Giật nói xong, liền tay chuẩn bị bố trí khai sơn tông đại trận, cần rất nhiều chân quý vật liệu, Phong Giật sớm đã có chuẩn bị. Dù sao đại trận này phải thừa nhận không mấy năm tôi luyện, cho nên không thể có một tơ một hào qua loa. Một đêm thời gian, Phong Giật đều đang bố trí đại trận, thẳng đến ngày thứ hai nửa ngày, Phong Giật lúc này mới bố trí xong, lúc này mới mang theo Vĩnh Hằng Tiên Đế chờ người chạy tới phạt núi Liên Minh. Thời khắc này Phong Giật nhìn qua cái kia dần dần sụp đổ tiên giới, khuôn mặt mười phần nghiêm túc, bởi vì Phong Giật đang tìm chi kia cầm tiên giới một sợi tiên khí, cái này một sợi tiên khí chính là tạo dựng tiên giới tồn tại căn bản, chỉ có tìm tới cái này một sợi tiên khí mới có thể để kế hoạch tiếp theo áp dụng. Ở nơi đó, Phong Giật hai mắt không ngừng nổ bắn ra từng đạo kim quang, xem thấu cái kia sụp đổ tiên giới, rốt cuộc tìm được cái kia tạo dựng tiên giới một sợi tiên khí. Phong Giật thân hình lói lên thẳng đến cái kia một sợi tiên khí mà đi, được vào thời khắc này, một cách đại thủ thế mà trống rỗng xuất hiện, mục tiêu đồng dạng là cái kia một sợi tiên khí. Cổ tiên, ngươi rốt cuộc xuất thủ. Nhìn thấy đại thủ này xuất hiện, Phong Giật lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lục đạo chi lực điên cuồng bộc phát, tay kia bên trong liệt thiên, nhất thời biến thành sáu màu, đi theo hung hăng hướng phía cái kia chụp vào một sợi tiên khí đại thủ chém tới. Phong Giật đảo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bỗng nhiên, bàn tay to kia tại liệt thiên chém qua thời điểm thu về, đi theo liền thấy một cái bóng mờ xuất hiện ở phương thiên địa này bên trong, chính là cái kia trước đó bỏ chạy cổ tiên. Lúc ấy ngươi bỏ chạy, bản tôn đã cảm thấy kỳ quái, đang bản tôn biết cái kia một sợi tiên khí tồn tại lúc, bản tôn rốt cuộc minh bạch, ngươi vì sao muốn bỏ chạy, chỉ tiếc, ngươi tính toán đánh nhầm. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, đồng dạng đứng ở phương thiên địa này ở giữa, cũng không có đi lên cướp đoạt cái kia một sợi tiên khí, bởi vì Phong Giật biết, một khi mình đi lên cướp đoạt cái kia cổ tiên tất nhiên sẽ thi triển toàn lực, đem mình diệt sát. Thế nhưng là, từ bỏ cái kia một sợi tiên khí, Phong Giật làm không được, cho nên, giờ này khắc này, ngoại trừ muốn cùng cổ tiên giằng co bên ngoài, hai người đều đang tính toán, như thế nào đạt được cái kia một sợi tiên khí. Thật sự là không nghĩ tới, đường đường cổ tiên thế mà không dám chính diện đối mặt ta, mỗi một lần đều là đưa tới phân thân để cho ta giết, ngươi cảm thấy dạng này sẽ thắng ta sao? Phong Giật trên mặt lộ ra một bộ thần sắc trào phúng đạo, hai mắt thì nhìn chằm chằm cái kia cổ tiên gương mặt, phát hiện nó không có một tia gì động thời điểm, Phong Giật chửi nhỏ một tiếng. Lão hồ ly! Ha ha ha, Phong Giật đạo hữu cái này nói sai, không phải lão hủ không cùng ngươi đối kháng chính diện, mà là ngươi còn chưa đủ tư cách kia, chờ ngươi chừng nào thì được rồi tư cách kia thời điểm, lão hủ tuyệt đối sẽ không keo kiệt cùng ngươi đại chiến một trận. Cổ tiên cười lớn một tiếng nói. Bất quá, ngươi những cái kia mánh khóe có hay không có thể thu lại, lão hủ đã sống không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, ngươi thật coi là tùy tiện một câu liền có thể để lão hủ mất tâm không thành. Vậy cũng không nói ít, Mất tâm cùng tu luyện bao nhiêu năm không có quan hệ, chủ yếu vẫn là ở chỗ đạo tâm của ngươi ổn bất ổn. Cổ tiên, đạo tâm của ngươi bất ổn, không chính là mất tâm sao? Bỗng nhiên, Phong giật lời nói tiếp theo, sử dụng đạo âm phát ra, nhất là lấy lục đạo thanh âm phát ra, cái kia cổ tiên huyễn hóa mà xuất hư ảnh, nhất thời lung lay mấy cái, rõ ràng bị Phong giật chấn động đến đạo tâm bất ổn, kém chút sụp đổ ra. Đáng tiếc! Phong giật nói thầm một tiếng, vừa rồi cái kia một cái, nếu như đổi thành người khác, tối thiểu nhất muốn phun máu trọng thương, đạo cơ sụp đổ, thế nhưng là cổ tiên lại tại một sát na ổn định đạo tâm của mình, Phong giật thật sự là bội phục. Thế nhưng là Phong giật làm sao biết, tại cái kia bị ngạn một bên khác, cổ tiên giờ phút này chính là khí huyết cuồn cuộn, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết thuận khóe miệng chảy xuôi xuống tới. Bên người Viêm Đế ba người nhìn kinh hô một tiếng. Sư tôn, ngươi thế nào? Không có việc gì, không nghĩ tới cái này Phong giật còn thật sự có tài. Vi sư đạo cơ kém chút bị hắn cái này vừa quát, chấn động phải sụp đổ ra. Cổ tiên trên mặt lộ ra một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn thần sắc đối với Phong giật cái kia vừa quát. Thật rung động đến, nếu như không phải mình hồi tâm hơi sớm, chỉ sợ thật yếu đạo cơ hỏng mất. Mà giờ khắc này tiên giới, Phong giật đã đi tới cổ tiên hư ảnh trước mặt, chỉ gặp nó đưa tay bắn ra, cái kia cổ tiên hư ảnh lập tức hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán tại giữa thiên địa. Nếu như tu vi của ta đột phá tiên đế, nếu như lục đạo tu vi đều đạt đến tiên đạo thành tựu, vậy cái này vừa quát phía dưới, cổ tiên nhất định phải chết, bất quá cái này cổ tiên cũng coi là cao minh, lại có thể tại cuối cùng thu tâm thần, đáng tiếc. Phong giật trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, rõ ràng đối với không có chấn vỡ cổ tiên đạo cơ mà cảm thấy thất vọng, bất quá Phong giật tại hỏng mất cổ tiên hư ảnh về sau, một cái lắc thân, liền đi tới cái kia một đạo sáng chói tiên khí bên cạnh. Chỉ là một đạo khí tức mà thôi, liền có thể chống lên toàn bộ thế giới, xem ra người thiên địa huyền diệu còn có rất nhiều mình không để ý tới giải. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất trong khoảnh khắc. Một phiến kim quang vung qua, cái kia kim sắc duy nhất đồng thiên xuất hiện ở Phong giật đỉnh đầu, cái kia một gốc to lớn vô cùng nói cây chính đứng sừng sững ở cái kia đồng thiên cửa vào. Tại cái kia đảo trên cây còn có một cái cao hơn một mét hài đồng, chính là cái kia tiên linh, bất quá, tại cái kia đồng thiên bên trong, lại có vô số tinh cầu. Cái kia đông nguyên tinh cũng đã sớm bị Phong giật chuyển đến nơi này đến, có thể nói. Phong giật đồng thiên đã hoàn thành tạo thành một cách độc lập vũ trụ. Nếu như mọi người còn nhớ rõ lời nói, lúc đầu yêu thần tộc liền bị Phong giật nhận được vùng vũ trụ này bên trong, về phần sinh tồn ở cách nào tinh cầu phía trên, Phong giật không biết. Chỉ gặp Phong giật đưa tay chộp một cái, hai ngón tay lập tức nắm đạo này sáng chói tiên khí, đi theo đem tiên khí hướng phía kim sắc duy nhất đồng thiên bên trong quăng ra, cái kia tiên khí vèo một cái. Liền vọt vào. Thần thức dò vào trong đó, nhìn chằm chằm cái kia tiên khí phương hướng sắp đi, Phong giật trên mặt nở một nụ cười, quả nhiên cùng mình nghĩ đồng dạng, cái kia tiên khí vọt thẳng hướng về phía cái kia đông nguyên tinh chỗ, cuối cùng một đầu đâm vào đông nguyên tinh bên trong. Bây giờ đông nguyên tinh chính là năm đó bàn cổ nhất tộc lưu lại tổ tinh, cái gọi là tổ tinh, chính là yêu đạo, nhân đạo, tuyệt đạo dung hợp lại cùng nhau tinh cầu. Là bàn cổ vỡ vụn yêu giới cùng dược giới về sau, hình thành một viên lớn phồn vinh tinh cầu. Hiện nay tiên khí gia nhập trong đó, cái kia đông nguyên tinh bỗng nhiên lần nữa phồng lớn, so với trước đó lớn hơn đến tận không chỉ gấp 10 lần, nhất là đông nguyên tinh phía trên tiên khí, càng là nồng đậm làm cho người giận sôi, vô luận là người tiên yêu tuyệt đều có thể hấp thu đông nguyên tinh phía trên linh khí. Đã đơn giản quy mô còn kém Phật giới cùng ma giới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1612. Tư không vừa vỡ phiến. Bất quá, nhắc tới cũng là kỳ quái. Ngay tại Phong giật duy nhất đồng thiên bên trong đông nguyên tinh hấp thu cái kia một đạo tiên khí về sau, không đơn thuần là Đông Nguyên Tinh phát sinh biến hóa, chính là cái kia duy nhất Động Thiên cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản tại Phong Giật xem ra không có ngày đêm Động Thiên, rốt cuộc có ban ngày cùng đêm tối, cái này khiến Động Thiên bên trong trở nên càng giống là một cái hoàn chỉnh thế giới. Thậm chí Phong Giật phát hiện cái kia hỗn độn châu rốt cuộc có thể lần nữa triệu hoán, từ lần trước bị che giấu không cách nào triệu hoán về sau, đã qua không ít thời đại, không nghĩ tới, duy nhất Động Thiên phát sinh biến hóa, hỗn độn châu cũng có thể triệu hoán. Không biết đem Động Thiên cùng hỗn độn châu hợp làm một thể, sẽ phát sinh biến hóa gì? Phong Giật trong miệng thì thào, tế ra hỗn độn châu. Vung tay lên, tất cả mọi người từ cái kia hỗn độn châu bên trong xuất hiện, lơ lửng tại hư không bên trong. Đại ca! Hiên Thiên hô một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động, Phong Giật ở trong tiên giới 1000 năm, cái kia hỗn độn châu bên trong thế nhưng là 2 vạn cái 1000 năm a, kém chút không có đem những này tên dở hơi cho nín chết. Bất quá, Phong Giật cũng không có phản ứng Hiên Thiên, Hiên Thiên vừa muốn đi lên. Liền bị Long Ngạo Thiên cho kéo tay cánh tay nói. Đừng đi quấy rầy tứ đệ hẳn là nghĩ đến cái gì, hoặc là muốn làm gì. Hiên Thiên sững sờ, quả nhiên, ngay tại Long Ngạo Thiên tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, Phong Giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết không ngừng dung nhập vào hỗn độn châu cùng duy nhất Động Thiên bên trong. Trong khoảnh khắc, phương này vỡ vụn tiên giới, xuất hiện đạo đạo hào quang, nguyên bản mờ tối thiên địa, thế mà xuất hiện một phiến ban ngày trong nháy mắt, lại là một phiến đêm tối. Ban ngày cùng đêm tối không ngừng giao thế lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, đang cả hai sắp phân không rõ ràng thời điểm, Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, tan. Chỉ gặp cái kia hỗn độn châu trong khoảnh khắc liền đánh tới duy nhất Động Thiên, cả hai bất tài khoảnh khắc, liền dung hợp lại cùng nhau, chỉ tiếc. Cả hai tựa như không hợp nhau, xuất hiện một cỗ bài xích lực lượng. Cỗ này bài xích lực lượng càng lúc càng lớn, cái kia hỗn độn châu thời gian dần trôi qua từ cái kia duy nhất Động Thiên bên trong bị bài xích đi ra. Thế nhưng là Phong Giật đánh ra pháp quyết càng lúc càng nhanh, tựa như muốn mạnh mẽ đem cả hai dung hợp. Phốc! Một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết trong khoảnh khắc từ Phong Giật trong miệng phun ra, tại cái kia nhiệt huyết bên trong càng là mang theo từng tia kim sắc quang mang, Phong Giật thân thể càng là lung lay mấy cái. Ông! Cái kia hỗn độn châu cùng duy nhất Động Thiên trong khoảnh khắc tách ra đến, phát ra một đạo vù vù âm thanh, mà Phong Giật thời khắc này trên mặt cũng lộ nở một nụ cười khổ. Xem ra còn kém không ít. Chẳng lẽ là bởi vì Phật giới cùng ma giới không có dung hợp nguyên nhân? Phong Giật trong miệng thì thào, đưa tay đem hỗn độn châu thu vào, liền ngay cả cái kia duy nhất động ngày nay biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới quay đầu nhìn đám người một cái nói. Tốt, chúng ta có thể rời đi. Đại ca, vừa rồi ngươi muốn đem cả hai dung hợp. Hiên Thiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hỏi, Phong Giật thì gật đầu nói. Ăn, bất quá tựa như kém cái gì cả hai tạm thời còn không cách nào dung hợp. Tứ đệ, vạn sự không thể sốt ruột, từ từ sẽ đến kỳ thật coi như không dung hợp cả hai. Lấy ngươi tu vi hiện tại, tin tưởng tại tương lai một ngày nào đó, tất nhiên sẽ sáng tạo ra một phiến thuộc về mình thiên địa. Long Ngạo Thiên đi lên vỗ vỗ Phong Giật bả vai nói, trên mặt đều là an ủi thần sắc, cái này khiến Phong Giật trong lòng cảm giác 10 phần ấm áp. Đại ca, hôm nay chúng ta không say không về. Phong Giật trên mặt lộ ra một bộ thoải mái thần sắc đạo, đi theo liền thấy Phong Giật vẫy tay một cái, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái kia hỗn độn châu tại cái kia hư không bên trong không ngừng phiêu đãng. Mấy ngày thời gian, Phong Giật chờ người vẫn luôn đang uống rượu, đồ nhắm đương nhiên là tiên cầm dị thú. Mà lần này uống rượu, tất cả mọi người không có thi triển pháp lực đi chống lại, vẫn dựa vào bản thân say mềm một phen. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt. Phong Giật giơ ly rượu lên, nhìn qua cái kia hư không bên trong một vòng trăng tròn thi hứng đại phát, ngâm một bài đám người chưa từng có nghe qua câu thơ. Tốt một cái hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu, tứ đệ chẳng lẽ ngươi là hạng người sao như vậy? Ha ha ha! Long Ngạo Thiên tán thưởng một tiếng, đi theo cười ha ha. Thiên nhai một vòng nguyệt, chớ cùng thiên tôn bia, luân hồi một dập đầu, vong trần đã ngàn năm. Phong Dật sững sờ, dương mắt nhìn lấy Long Ngạo Thiên, trên mặt đều là một phiến thần sắc mê mang, hai mắt càng là lộ ra một cỗ thâm thúy, không biết Phong Dật giờ phút này đang suy nghĩ gì. Thiên nhai một vòng nguyệt, chớ cùng thiên tôn bia, luân hồi một dập đầu, vong trần đã ngàn năm. Phong Dật trong miệng thì thào, hai mắt dần dần lộ ra một tia thanh minh thần sắc. Tốt một cái vong trần đã ngàn năm đại ca, ngươi còn nhớ đến. Ngươi đến cùng là nơi nào người? Lần này đến phiên Long Ngạo Thiên lăng thần, chỉ gặp Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Phong Dật hai mắt, trong mắt thế mà xuất hiện vẻ mờ mịt. Đúng vậy a, nói là tiên đế luân hồi, thế nhưng là ta đến cùng là nơi nào người? Cửu thiên thập địa tiên đế, tiên giới tiên đế, viễn cổ tiên giới tiên đế. Bất quá cái gì? Tứ đệ, ta là nơi nào người có trọng yếu không? Cái này, trọng yếu là ta ở chỗ này, ta là đại ca ngươi, ngươi là ta tứ đệ, chúng ta đồng sinh cộng tử vô số năm, quản hắn là nơi nào người, chỉ bởi vì chúng ta là huynh đệ. Chỉ bởi vì chúng ta là huynh đệ, đúng, vì huynh đệ cạn một chén. Thiên ma trên mặt cũng là lộ ra một tia rung động thần sắc hô, hiên thiên chờ người cũng đều là kích động ghê gớm. Một câu kia huynh đệ, để lòng của bọn hắn vô cùng phấn chấn. Làm. Đám người lần nữa uống, lại là mấy ngày thời gian, đám người uống là say mềm, chúng nữ thì mặt mũi tràn đầy cười khổ, bắt đầu trợ giúp Phong Dật chờ người thu thập. Mấy ngày sau, Phong Dật rốt cuộc tìm được cái kia bị chia ra Khai Sơn Tông, bây giờ Khai Sơn Tông, liền tựa như hư không bên trong một cái toái phiến. Không mục đích gì trong mảnh hư không này không ngừng phiêu đãng. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thân hình lói lên, xông về xa xa Khai Sơn Tông, bất tài khoảng khắc, liền đi tới Khai Sơn Tông phía trên, đem đại trận hộ sơn tách ra một đạo lỗ hổng tiến nhập bên trong. Cùng lúc đó, ma giới cùng Phật giới lần nữa phái người đến đây, nhất là Phật giới, lần này càng là vỗ ra cổ Phật, mà cái này cổ Phật không phải người khác. Chính là cùng Phong Dật có thù Nhiên Đăng cổ Phật. Thế nhưng là, đang Nhiên Đăng cổ Phật đi tới tiên giới thời điểm, cả người đều sợ ngây người, bởi vì tiên giới, không thấy. Đúng vậy, tiên giới không thấy, có chỉ là cái kia một phiến mê mang hư không, cái này khiến Nhiên Đăng cổ Phật trong lòng kinh hãi vạn phần, tựa như dâng lên ức vạn trượng sóng lớn. Liền xem như viễn cổ tiên giới bị người sụp đổ, cũng không thể làm đến như thế trình độ. Vì cái gì bây giờ tiên giới lại toàn bộ đều biến mất không thấy? Nhiên Đăng cổ Phật lẩm bẩm nói, bỗng nhiên trên mặt lộ ra một tia rung động thần sắc, tựa như nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là Phong Dật? Nhiên Đăng cổ Phật không tin, Phong Dật có thể có được thực lực cường đại như vậy, lại có thể để tiên giới toàn bộ biến mất, nếu thật là lời như vậy, vậy chỉ có thể chứng minh tiên giới bị Phong Dật hoàn toàn hóa thành bột mịn. Nhiên Đăng cổ Phật đã hồi lâu không có đột khởi lông mày, thế nhưng là lần này, lại nhíu mày, để nó bên cạnh mười mấy tên kim thân Bồ Tát, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Hừ, ta cũng không tin, Phong Dật có thể làm cho toàn bộ tiên giới đều hóa thành bột mịn. Nhiên Đăng cổ Phật trên mặt lộ ra một tia âm tàn thần sắc, mi tâm nổ bắn ra một vệt kim quang, bắt đầu xem xét toàn bộ tiên giới, đây chính là thiên nhãn. Không nghĩ tới, Nhiên Đăng cổ Phật thế mà mở ra thiên nhãn, xem ra lần này sự tình thật mười phần nghiêm trọng. Một bên kim thân Bồ Tát, từng cái thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hai mắt cũng không ngừng tại lẫn nhau trên mặt đảo qua trao đổi lẫn nhau kinh hãi chi tình. Hừ, nguyên lai ở nơi đó. Bỗng nhiên, Nhiên Đăng cổ Phật trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc, hừ lạnh một tiếng nói. Theo vốn là Phật đến. Nhiên Đăng cổ Phật lập tức ra lệnh, đi theo dưới chân dâng lên một đóa to lớn kim liên, cái kia kim liên nổ bắn ra từng đạo vạn trượng quang mang, mang theo người đám người hướng phía hư không bên trong một chỗ không ngừng bay đi. Khai Sơn Tông cái kia trên đỉnh núi, Phong Dật đứng chắp tay, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Nhiên Đăng, không nghĩ tới, lần này lại là ngươi xuất thủ, xem ra, ân oán của chúng ta có thể tại hôm nay giải quyết. Tất cả mọi người nghe lệnh, tiên đế tu vi đệ tử theo ta nghênh chiến. Bỗng nhiên, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Khai Sơn Tông đệ tử rung động trong lòng, bất quá từng cái trên mặt cũng lộ ra thị sát thần sắc, nhất là những cái kia tiên đế tu vi đệ tử, trong khoảnh khắc liền xông vào hư không, đứng ở Phong Dật bên cạnh thân, nhân số thế mà không hạ mấy ngàn người. Không biết, Khai Sơn Tông thực lực, để trước đó tiên giới những tu sĩ kia biết, không biết còn sẽ không làm như vậy quyết định ngu xuẩn, chỉ có thể nói bọn hắn chết thật oan. Tứ đệ, phương nào chi tu? Long Ngạo Thiên đi tới Phong Dật bên cạnh thân hỏi, cùng nhau đến đây còn có Hiên Thiên, Thiên Ma, Phong Thiên, Phong Bác, Phong Côn, Nhỏ Chim Sẻ chờ người. Phật giới, Nhiên Đăng cổ Phật, ma giới, mấy vị chí tôn. Ma giới chí tôn, không giống với tiên giới chí tôn, ma giới chí tôn cùng Kim Thân La Hán tiên đế hơi mạnh hơn một chút. Đại tôn thì phải so sánh Kim Thân La Hán cùng tiên đế hơi yếu hơn một điểm, nhưng là bọn hắn đều là tuyệt đỉnh cường giả. Chiến! Long Ngạo Thiên một tiếng gầm nhẹ, mặt mũi tràn đầy đều là chiến ý điên cuồng, nhất là cái này một cái chiến chữ càng là kích phát sau lưng tất cả tiên đế chiến ý. Chiến, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đông đảo tiên đế hô, trên mặt càng là lộ ra thần sắc kiên định. Tốt vậy liền chiến! Hôm nay bản tôn cùng các ngươi cộng đồng tiến thối. Phong Dật đồng dạng hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động hô, đi theo liền thấy Phong Dật bước ra một bước, cặp chân kia như trên dạng sinh ra một đóa to lớn đại đạo chi hoa, mang theo đám người thẳng đến cái kia Nhiên Đăng cổ Phật mà đi. Cùng lúc đó, cái kia ma giới chí tôn cũng rốt cuộc phát hiện Phong Dật chỗ. Lập tức mang theo đám người hướng phía Phong Dật trùng sát mà đến, bọn hắn cùng Phật giới chi tu ôm một cái mục đích, cái kia chính là trước diệt Phong Dật, lại chạm đối phương. Hừ, muốn diệt ta, liền nhìn các ngươi có đủ hay không tư cách. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1613. Nghiền ép Nhiên Đăng. Tiên giới sụp đổ, hóa thành bột mịn, Phong Dật biết, Phật giới cùng ma giới sớm tối đều sẽ biết, mà biết về sau, Phật giới cùng ma giới tất nhiên sẽ trước liên thủ tiêu diệt mình, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể an ổn xâm chiếm thế lực của đối phương. Chỉ tiếc, Phong Dật sớm liền muốn đến giờ khắc này, đối với chạm mặt tới Phật giới chi tu cùng ma giới chi tu. Phong Dật cũng không hề để ý, thậm chí Phong Dật còn có một chút chờ đợi bọn hắn đến. Nhiên Đăng giả tử bi, lần này là có hay không trước người đến, nếu như hay là giả thân, khuyên thuật bản tôn không hầu hạ. Bỗng nhiên, Phong Dật cách không gọi hàng trận kia trận đạo âm, không ngừng truyền mà đi, đem cái kia hư không chấn đến run lẩy bẩy, nhất là cái kia đạo âm càng là chấn động đến Nhiên Đăng cổ Phật thần kinh siết chặt. Phong Dật đừng muốn càn rỡ, vốn là Phật hôm nay chân thân đến đây, nhìn vốn là Phật như thế nào trấn áp ngươi. Nhiên Đăng cổ Phật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, đồng dạng cách không truyền âm, cái kia Phật âm cuồn cuộn, mang theo một phiến mạnh mẽ Phật quang xông về phương xa, tựa như bôn lôi, bất tài khoảng khắc, liền đã rơi vào Phong Dật trong tay. Ha ha ha, Nhiên Đăng giả từ bi, bản tôn chờ ngươi. Hôm nay liền đem ngươi trấn áp thu nhập bản tôn xá lợi Phật quốc bên trong trở thành Phật đạo một phần lực lượng. Hai người cách không đối thoại cũng không phải là không huyệt lai phong, hai người đều nghĩ dung khắp đối phương tâm trí, đối với bọn hắn cao thủ như vậy tới nói tâm trí hết sức trọng yếu, một khi tâm trí sụp đổ, vậy liền chứng minh đối phương bại. Chỉ tiếc, hai người đều là tâm trí kiên định hạng người, há có thể bởi vì dăm ba câu. Liền sẽ sụp đổ tâm trí, bất quá đối phương đều tại hai người trong lòng lưu lại một viên hạt giống, cuối cùng liền nhìn hai người ai có thể để hạt giống này mầm kết quả. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ thời gian, song phương rốt cuộc chạm mặt, không đúng, phải nói là Tam Phong tướng sẽ, còn có cái kia ma giới chí tôn cũng từ phương hướng khác nhau chạy đến. Nhiên Đăng giả tử bi, xem ra, lần trước diệt ngươi phân thân đối với ngươi ảnh hưởng còn là rất lớn nha. Chập chập chập, nhìn một cái sắc mặt này, xem xét chính là tinh huyết tổn thất quá nhiều. Xem ra ngoại trừ diệt ngươi phân thân, ngươi cái này giả tử bi còn từ đầu đến cuối đều tại Bồ Tát trên thân sống qua. Phong giật trôi nổi ở trong hư không trên mặt vẻ hơi trào phúng, hướng về phía Nhiên Đăng cổ Phật hô bên người đám người càng là cười vang, khiến cho Nhiên Đăng cổ Phật mặt mũi tràn đầy đều là màu gan heo. Phong giật đừng muốn xính miệng lưới chi lực, xuất ra bản lĩnh thật sự, để vốn là Phật nhìn xem ngươi có gì chỗ thích hợp. Nếu không cũng không phải là trấn áp đơn giản như vậy. Nhiên Đăng cổ Phật nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận hướng về phía Phong giật quát. Nhiên Đăng giả tử bi, nơi đây cũng không phải là chỉ có hai người chúng ta, còn có ma giới chí tôn, có qua có lại là nhất định, mặc dù chúng ta là đối đầu, nhưng là nên có lễ tiết vẫn là cần phải có. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất. Không còn phản ứng Nhiên Đăng cổ Phật, hướng về phía cái kia ma giới chí tôn chắp tay nói. Tại hạ Phong giật, gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Ha ha ha, nguyên lai ngươi chính là Phong giật, bản tôn ngược lại nhiều chí tôn chính là ma giới tứ đại chí tôn một trong. Ngược lại nhiều chí tôn cười lớn một tiếng trên mặt căn bản nhìn không ra muốn tiêu diệt Phong giật, ngược lại là tương lần thứ nhất gặp mặt lão hữu. Nguyên lai là ngược lại nhiều chí tôn, không biết lần này đến ta vỡ vụn tiên giới có gì muốn làm. Phong giật trên mặt lộ ra một tia đùa giỡn thần sắc hỏi, Phật giới cùng ma giới, sở dĩ xâm lấn tiên giới, vì cái gì chính là muốn chiếm lấy tiên giới. Nhưng hôm nay, Phong giật vỡ vụn tiên giới, để cả hai tâm nguyện đều rơi vào khoảng không, Phong giật một câu nói kia. Xem như điểm vào nỗi đau của bọn họ phía trên, để hai người khóe miệng co quắp một trận. Ha ha ha, đây không phải nghe nói Phong giật đạo hữu muốn cùng Nhiên Đăng đạo hữu đại chiến một trận nha. Mặc dù bản tôn là cao quý chí tôn thế nhưng muốn nhìn hai vị tu vi như thế nào a, dạng này tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, hôm nay bản tôn liền vì hai người làm chứng. Ngược lại nhiều chí tôn ngược lại tốt, trực tiếp đem mình phủi ra ngoài, đặt mình vào bên ngoài, nếu như hai người giết một cách lưỡng bại câu thương, cái kia ngược lại là tiện nghi hắn. Chỉ tiếc, hắn tính toán muốn đánh sống, hôm nay Phong giật chẳng những muốn tiêu diệt Nhiên Đăng cổ Phật, thậm chí càng giết hắn cái này ngược lại nhiều chí tôn. Vậy thì tốt, ngược lại nhiều chí tôn liền cho ta hai người làm chứng, hôm nay vốn là Phật liền phải trấn áp cái này phách lối Phong giật. Nhiên Đăng cổ Phật lên tiếng, thế mà đồng ý ngược lại nhiều chí tôn ý kiến. Phong giật thì cười cười nói. Tùy tiện, bất quá, nơi này không phải chúng ta chiến trường, có gan đi theo ta. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, dưới chân một điểm đại đạo chi hoa, thả người vọt tới cái kia bên ngoài tỉ tỉ dặm. Nhiên Đăng cổ Phật cùng ngược lại nhiều chí tôn hai người lập tức cùng bên trên. Không hề nghi ngờ, tại ba người rời đi về sau. Vĩnh Hằng Tiên Đế chờ người lập tức phát động công kích, mục tiêu chính là Phật giới cùng ma giới những tu sĩ kia. Kim thân Bồ Tát, ta đến chiến một người. Long Ngạo Thiên hét lớn một tiếng trực tiếp khiêu chiến một tên Kim thân Bồ Tát. Tính ta một người. Hiên Thiên Đồng Giảng hét lớn một tiếng khiêu chiến một tên Kim thân Bồ Tát. Đã từng bản đế kém chút nhập ma trở thành tiên ma quyển kia đế hôm nay liền chiến một chiến ma giới đại năng. Vĩnh Hằng Tiên Đế đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, khiêu chiến một tên ma giới đại năng trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao khiêu chiến, đem ma giới cùng Phật giới còn lại tu sĩ, phân cạo sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, đại chiến nổi lên bốn phía, từng tiếng gầm thét, không ngừng truyền đến từng đạo kinh khủng tiên pháp, Phật pháp cùng ma pháp. Không ngừng xuất hiện, đem cái kia hư không sụp đổ, đem cái kia thương không đánh xuyên. Trong khoảnh khắc, phương thiên địa này liền giết thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang cái kia hư không sụp đổ vỡ vụn. Này thiên địa không ngừng chấn động trong lúc nhất thời, song phương giết là khó hóa giải. Phong Dật bên này mang đi Nhiên Đăng cổ Phật cùng ngược lại nhiều chí tôn hai tên đại năng, một đường giết tới bên ngoài tỷ tỷ dặm, cái này mới ngừng lại được. Hai vị là cùng tiến lên, vẫn là từng cách đến. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường hỏi, Nhiên Đăng cổ Phật cùng ngược lại nhiều chí tôn hai người đánh tâm tư gì, Phong Dật há sẽ nhìn không ra. Trảm ngươi, không cần hai người chúng ta xuất thủ, hôm nay liền để vốn là Phật trấn áp ngươi. Nhiên Đăng cổ Phật hét lớn một tiếng, một tay bóp lấy hoa sen chỉ, một tay hình thành Phật ấm, hung hăng hướng phía Phong Dật nghiền ép mà đến, nhất thời, Phật quang trùng thiên, Phật lực tràn ngập, thương không sụp đổ, tư không vỡ vụn. Cái kia một tôn to lớn Phật ấm từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ điên cuồng khí tức, mang theo một cỗ nghiền ép chi ý, hung hăng hướng phía Phong Dật đầu lâu trấn áp mà đến. Đến hay lắm. Phong Dật hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra đạo đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết chính là Kinh Thiên Thần Trưởng pháp quyết. Giờ khắc này trong bầu trời ẩn tàng thật lâu thiên uy tựa như bị Phong Dật dẫn động, trực tiếp truyền đến một tiếng kinh khủng nổ vang. Tích két. Tựa như kinh lôi, ngày đó uy trực tiếp phá tan ngăn cản chi vật, hình thành một tôn đường vân rõ ràng to lớn vô cùng kinh thiên tự trưởng, trong khoảnh khắc, liền đánh tới Nhiên Đăng cổ Phật Phật ấm. Âm ấm. Không hạ khoảng khắc. Cả hai liền đụng vào nhau, cái kia một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, truyền khắp cả phương thiên địa, một đạo to lớn Phật lực cùng thiên uy hình thành gợn sóng, hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Răng rắc răng rắc. Cái kia hư không không ngừng vỡ vụn, lít nha lít nhít, tựa như mạng nhện, không ngừng cuồn cuộn càng dường như hơn cái kia trong sa mạc, bị nhiên nổ bom nguyên tử, phóng lên tận trời một đóa to lớn mây hình nấm. Thật mạnh. Xa xa ngược lại nhiều chí tôn kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Phong Dật giờ phút này là tu vi gì, Nhiên Đăng cổ Phật là tu vi gì, không hề nghi ngờ, cả hai nếu như chỉ là đơn thuần dựa theo tu vi tới nói, Nhiên Đăng cổ Phật tùy thời đều có thể bóp chết Phong Dật. Nhưng bây giờ thì sao, cả hai cân sức ngang tài, ai cũng không có áp chế ai, kể từ đó, cao thấp lập phán. Một khi Phong Dật tu vi lần nữa đột phá, chỉ sợ Nhiên Đăng tuyệt đối không phải địch thủ. Giờ khắc này, ngược lại nhiều chí tôn nhìn chính là rõ rõ ràng ràng, rõ ràng trong lòng không tự chủ dâng lên một cái ý nghĩ, hoặc là quy thuận Phong Dật, hoặc là tại Phong Dật còn không có hoàn toàn trưởng thành thời điểm đem diệt sát. Quy thuận Phong Dật, ngược lại nhiều chí tôn làm không được, bởi vì Ma Hoàng không phải Phong Dật có thể đối kháng tồn tại, kết quả kia chỉ có một cái, diệt sát Phong Dật. Nhiên Đăng a Nhiên Đăng, hy vọng ngươi có thể hao hết Phong Dật lực lượng, sau đó bản tôn có thể đem Phong Dật diệt sát, nếu không chẳng những ngươi Phật giới phải tao ương, chính là ta ma giới cũng muốn gặp nạn. Ngược lại nhiều chí tôn trong lòng lẩm bẩm nói. Hai mắt lại nhìn chằm chằm vào hai người không có buông lỏng, bởi vì giờ khắc này, Nhiên Đăng cùng Phong Dật hai người lần nữa giết đến cùng một chỗ. Phật quang phủ chiếu. Nhiên Đăng cổ Phật hét lớn một tiếng, hai tay kết ấm, Phật quang đầy trời, ở sau lưng hắn, lập tức xuất hiện một tôn kim thân đại Phật. Cái này đại Phật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, trong tay càng là nắm lấy một thanh lợi khí, toàn thân sát cơ lộ ra. Xem xét chính là một tôn giết Phật. Nhiên Đăng cổ Phật vốn là chính là tính tình nóng này, cho nên chỗ đi con đường chính là giết chóc, lấy giết chóc thành Phật, lấy giết chóc thành đạo, cho nên Nhiên Đăng cổ Phật mới sẽ trở thành Phật giới đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, cũng tại các hết thảy người thế giới thanh danh bất hảo. Phong Dật trấn áp ngươi. Nhiên Đăng cổ Phật hét lớn một tiếng, cái kia Phật ấm lần nữa ép xuống, sau lưng kim thân đại Phật. Lập tức huy động trong tay lợi khí, hướng phía Phong Dật chém giết mà đến. Phong Dật lông mày ngưng tụ, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, bất quá coi như nhẹ nhõm nói rằng. Nhiên Đăng giả từ bi, muốn chạm ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, hôm nay bản tôn liền phải thay trời hành đạo, diệt sát ngươi cái này đầy tay máu tanh giả từ bi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, một cỗ thiên uy không ngừng tại Phong Dật trên thân ngưng tụ, đi theo liền thấy, Phong Dật sau lưng, đồng dạng xuất hiện ở một tôn kim thân. Cái kia kim thân người mặc kim y, phong độ nhẹ nhàng, thế nhưng là bên hông lại treo một thanh lợi kiếm, đang phong giật pháp quyết đánh ra. Cái kia kim thân bỗng nhiên đưa tay rút ra bên hông lợi kiếm, trong khoảnh khắc, tư không xuất hiện từng đạo vết sách. Cái kia vết sách liền tựa như bị lợi khí cắt tờ, tùy tiện chém ra, chỉ sợ thế gian này, ngoại trừ phong giật bên ngoài, không ai còn có thể có được uy lực như vậy. Ngược lại nhiều chí tôn song đồng co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Một kích này tuyệt đối không thể coi thường, bản tôn vẫn là về sau rút lui vừa rút lui. Vào thời khắc này, ngược lại nhiều chí tôn thân hình lấp lóe rời đi thời điểm, cả hai công kích trong khoảnh khắc đụng vào nhau đồng dạng là lợi khí, lại phát huy ra khác biệt uy lực. Cho ta chết! Chết là ngươi! Hỗn độn bất diệt thể! Tác giả! Hoàng Bồ Tứ Thiếu! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1614. Trảm Nhiên Đăng Chấn Phật Hồn. Keng. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến. Xoẹt xoẹt. Từng đạo khe nứt to lớn trực tiếp xuất hiện tại hư không bên trong, tại cả hai lợi khí chạm kích phía dưới, cái kia hư không bị chém ra từng đạo ức vạn trượng khe hở, cái kia hư vô không ngừng thôn phệ lấy hết thảy. Ngược lại nhiều chí tôn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, nghĩ đến mình sớm thoát ly hai người chiến đấu chi địa, trong lòng là cỡ nào sáng suốt, nếu như còn thân ở hai người chiến đấu chi địa tất nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt cỏ. Trong khoảnh khắc, phong giật cùng Nhiên Đăng cổ Phật hai người đồng thời lui ra phía sau, dưới chân không ngừng bước ra. Răng rắc thanh âm càng là không ngừng truyền đến, phàm là hai người chỗ đạp chỗ, hư không đều xuất hiện từng đạo vết sách. Thời khắc này phong giật khí huyết cuồn cuộn, ngực không ngừng chập trùng, dưới chân lui về phía sau mười mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Cái kia Nhiên Đăng cổ Phật lại chỉ là lui về phía sau năm bước, liền ổn định thân hình, mặc dù khí huyết đồng dạng bốc lên, nhưng là muốn so sánh phong giật hơn một chút. Phong giật chấn áp ngươi. Nhiên Đăng cổ Phật không có dừng lại, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thi triển sát chiêu, muốn đem phong giật diệt sát, nhất là Nhiên Đăng cổ Phật giờ phút này vẫy tay một cái, mấy trăm xá lợi Phật quốc xuất hiện ở trong hư không. Phong giật, nhìn ngươi làm sao chạy ra vốn là Phật bàn tay. Trong khoảnh khắc, cái kia mấy trăm xá lợi Phật quốc bên trong truyền đến trận trận tụng kinh thanh âm, cái kia bát tự chân ngôn càng là không ngừng lan truyền ra, đem phương thiên địa này đều đè đến trầm xuống mấy phần. Phong giật những mày trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, cái này Nhiên Đăng cổ Phật rõ ràng là muốn đem mình chấn sát, hơn nữa còn muốn tại một chiêu này phía trên đem mình chấn sát. Bất quá, muốn chấn sát phong giật không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù phong giật giờ phút này muốn so Nhiên Đăng cổ Phật hơi yếu một bậc, thế nhưng là phong giật tùy thời đều có thể nghiền ép Nhiên Đăng cổ Phật, chỉ bất quá, không đến cuối cùng, phong giật còn không muốn làm như vậy. Đồng dạng, phong giật vung tay lên, cái kia xá lợi Phật quốc xuất hiện ở đỉnh đầu, lục tự chân ngôn càng là không ngừng vịnh tụng mà xuất, có thể nói, phong giật giờ phút này cùng Nhiên Đăng cổ Phật đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào. Nhất là phong giật đầu cấp thời gian, chấn áp kim thân Bồ Tát, để phong giật tại Phật đạo trên đường đi càng xa trở nên càng thêm cường đại, cho nên khi phong giật tế ra xá lợi Phật quốc thời điểm, cái kia Nhiên Đăng cổ Phật trên mặt rõ hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Phong giật, ngươi thế mà chấn áp ngã Phật giới kim thân Bồ Tát, thật áp độc tâm địa, vốn là Phật nếu là không đưa ngươi chấn sát thẹn với Phật tổ đối bản Phật dạy bảo, phong giật, chịu chết đi. Trong khoảnh khắc, Nhiên Đăng cổ Phật sau lưng kim thân đại Phật lần nữa chém ra một kiếm, đồng thời ở tại đỉnh đầu những cái kia xá lợi Phật quốc thế mà hướng phía phong giật nghiền ép mà đến. Phong giật trao mày trong lòng tràn đầy vẻ rung động, phong giật chưa từng có nghĩ tới thế mà ngay cả xá lợi Phật quốc cũng có thể làm thành binh khí lai sứ dùng. Bất quá, phong giật có được oi ô chi tư. Nhìn thấy Nhiên Đăng cổ Phật thế mà khống chế xá lợi Phật quốc đến công kích mình, Phong Dật cũng học theo, thế mà cũng khống chế lấy Xá Lợi Phật Quốc hướng phía Nhiên Đăng cổ Phật Xá Lợi Phật Quốc va chạm mà đi. Đồng thời, tại Phong Dật sau lưng kim thân cũng ở đây chém ra một kiếm, bất quá, tại một kiếm này chém ra thời điểm, Phong Dật song xuất một đạo kiếm khí trực tiếp dung nhập thanh kiếm bén kia phía trên. Quát! Một đạo chói tai tiếng xé gió truyền đến. Phong Dật sau lưng kim thân chém ra cái này một đạo kiếm khí, thế mà vô hình vô ảnh, chỉ có thể nghe được âm thanh phá không. Nhiên Đăng cổ Phật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, vung tay lên tế ra một mặt bình bát, cái kia bình bát lập tức bao lại toàn thân của mình. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, cái kia bình bát phía trên, lập tức xuất hiện đến một đạo vết kiếm. Không chỉ như thế, tại cái kia kiếm khí vô hình chạm kích phía dưới, cái kia bình bát thế mà xuất hiện một trận run rẩy. Quát quát quát quát quát quát. Keng keng keng keng keng. Phong Dật cũng là đúng lý không tha người, liên tiếp mấy đạo kiếm khí vô hình chém ra, chẳng những đem Nhiên Đăng cổ Phật sau lưng kim thân đại Phật công kích tan rã, thậm chí cái kia kiếm khí vô hình không ngừng chạm tại cái kia bình bát phía trên. Trong lúc nhất thời, Phong Dật thế mà đè ép Nhiên Đăng cổ Phật đánh, thậm chí đánh Nhiên Đăng cổ Phật không hề có lực hoàn thủ. Bất quá, tình huống như vậy, tại Nhiên Đăng cổ Phật Xá Lợi Phật Quốc nghiền ép sau khi đến, có một tia cải biến. Nhiên Đăng cổ Phật Xá Lợi Phật Quốc dù sao cũng là trải qua quanh năm suốt tháng luyện hóa, mà Phong Dật luyện hóa thời gian muốn ngắn hơn rất nhiều trong khoảnh khắc, Nhiên Đăng cổ Phật Xá Lợi Phật Quốc. Phật quang đại thịnh, đem cái này thiên địa điểm đều chiếu sáng, đem Phong Dật Xá Lợi Phật Quốc trực tiếp che giấu. Chấn sát. Nhiên Đăng cổ Phật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, mặc dù bị Phong Dật áp chế thời gian không dài, nhưng là đối với Nhiên Đăng cổ Phật tới nói, cái kia lại là sỉ nhục. Giờ phút này, chỉ có chấn sát Phong Dật mới có thể để giải mối hận trong lòng. Chỉ tiếc, Nhiên Đăng cổ Phật nghĩ sai. Phong Dật còn có một đòn sát thủ không có sử dụng đi ra, giờ khắc này đang cái kia Xá Lợi Phật Quốc vạn toàn bao trùm Phong Dật trên không thời điểm, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia gian trá thần sắc. Nhiên Đăng cổ Phật nhìn thấy Phong Dật trên mặt gian trá thần sắc sững sờ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chẳng lẽ cái này Phong Dật còn có thủ đoạn gì nữa không thành? Sau một khắc, chỉ gặp Phong Dật phóng lên tận trời, trong tay hung hăng hướng phía một viên Xá Lợi Phật Quốc đập xuống, nhất thời, một đạo quang hoa hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Phốc! Nhiên Đăng cổ Phật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, trong miệng càng là phun ra một ngụm dòng máu màu vàng ấm, hai mắt tràn đầy không cách nào tin thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật. Phong Dật, ngươi muốn chết! Nhiên Đăng cổ Phật gầm thét. Lửa giận trong lòng bên trong nấu, căn bản không có nghĩ đến, mình một viên Xá Lợi Phật Quốc, thế mà tại Phong Dật đập mạnh phía dưới, cùng mình đã mất đi liên hệ. Không sai, Phong Dật vừa rồi một quyền kia, chính là nắm chặt cửu cửu quy nhất lạc bảo thủy đập ra một quyền này đập lên, không bảo không rơi, cái này đã bị Phong Dật ẩn giấu đi cực kỳ lâu, chờ chính là thời khắc mấu chốt đến âm những này đại năng một thanh. Hiện tại, Nhiên Đăng cổ Phật bị Phong Dật âm một thanh, một viên Xá Lợi Phật Quốc trực tiếp bị Phong Dật lấy đi, không phải nói đã là mấy viên. Cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, chừng mấy viên Xá Lợi Phật Quốc bị Phong Dật đập cùng Nhiên Đăng cổ Phật đã mất đi liên hệ, cuối cùng bị Phong Dật thu vào. Thậm chí cũng liền tại Nhiên Đăng cổ Phật cái này vừa hô phía dưới, càng là có mười mấy khỏa Xá Lợi Phật Quốc trở thành Phong Dật vật phẩm. Cái này khiến Nhiên Đăng cổ Phật lửa giận công tâm, lần nữa phun ra một ngụm dòng máu màu vàng ấm. Đáng chết Phong Dật, đời này không chấn sát ngươi, ta Nhiên Đăng vô diện cùng thế gian. Giờ khắc này, Nhiên Đăng cổ Phật nổi giận, nhưng là giận thì giận, cái kia Xá Lợi Phật Quốc nhất định phải thu hồi lại. Nếu không, đem sẽ vạn toàn biến thành Phong Dật chi vật. Nếu như nói, Xá Lợi Phật Quốc có thể trấn sát Phong Dật cái kia thì cũng thôi đi, thế nhưng là Phong Dật Xá Lợi Phật Quốc cũng không yếu, muốn nhất thời nửa khắc trấn sát Phong Dật không phải dễ dàng như vậy, huống chi, Nhiên Đăng cổ Phật cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua như Phong Dật vô sỉ như vậy đấu pháp người. A! Nhiên Đăng giả từ bi, ngươi xá lợi Phật quốc làm sao thu? Không phải muốn trấn sát bản tôn sao? Phong giật mặt mũi tràn đầy mỉa mai thần sắc hướng về phía Nhiên Đăng cổ Phật hô. Thời khắc này Nhiên Đăng cổ Phật đã đem mình xá lợi Phật quốc toàn bộ thu vào, sắc mặt đen kịt nhìn chằm chằm Phong giật. Cái này Phong giật quá vô sỉ, tại tiếp tục như vậy, mình thai nghén vô số năm xá lợi Phật quốc liền phải trở thành hắn đồ vật. Phong giật thù này không đổi trời chung, lần sau gặp mặt, vốn là Phật nhất định phải trấn sát ngươi. Nhiên Đăng cổ Phật xem như đánh chống lui quân, cái này Phong giật làm sao trấn sát đều không có hiệu quả, mặc dù không lo lắng Phong giật có thể chém giết mình, thế nhưng là còn như vậy rông dài cũng không có cách nào, không bằng bàn bạc kỹ hơn. Chỉ tiếc, Nhiên Đăng cổ Phật muốn đi, Phong giật thả hay là không thả hắn đi, vẫn là cái vấn đề, chỉ nghe Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Nhiên Đăng giả từ bi, bây giờ nghĩ đi, đã chậm. Hừ, ngươi còn muốn lưu lại vốn là Phật không thành. Nhiên Đăng cổ Phật hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh thường, thế nhưng là từ từ chuyển thành hoảng sợ, theo sát lấy lòng bàn chân bôi dầu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi còn trốn được sao? Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trên thân điên cuồng bộc phát, giờ khắc này. Phong giật không đang áp chế tu vi của mình, cái kia áp chế vô số năm tiên vương chi cảnh trong khoảnh khắc liền đột phá đến tiên đế tu vi. Giờ khắc này, Phong giật là chân chính tiên đế, cái kia mênh mông lực lượng điên cuồng từ Phong giật trên thân mãnh liệt mà xuất. Răng rắc, răng rắc. Tại cái kia mãnh liệt mà xuất lực suy tính va chạm phía dưới, cái kia hư không không ngừng sụp đổ lăn lộn. Liền tựa như Phong giật là cái kia sóng lớn trung tâm, không ngừng hướng phía bốn phía đẩy ra từng đạo sóng lớn. Chỉ gặp Phong giật vung tay lên một cái, một cỗ cấm phong lực lượng trong khoảnh khắc từ Phong giật trên thân bộc phát ra, cả phương thiên địa, không phải nói là toàn bộ sụp đổ tiên giới đều tại thời khắc này bị Phong giật cầm giữ. Trở thành tiên đế, Phong giật tựa như nắm trong tay toàn bộ thế giới, tiên giới hết thảy, đều tại Phong giật trong ấp. Có thể nói, Phong giật chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể từ tiên giới một mặt đi vào bỉ ngạn, cho nên cái kia Nhiên Đăng cổ Phật muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Phong giật, ngươi không thể giết ta, ta chính là Phật tổ tọa hạ tứ đại hộ pháp một trong, ngươi nếu là giết ta, Phật tổ là không sẽ tha ngươi. Nhiên Đăng cổ Phật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng hô, giờ khắc này cảm giác tử vong không ngừng xuất hiện tại Nhiên Đăng cổ Phật trong lòng, để Nhiên Đăng cổ Phật mười phần hoảng sợ. Hừ, bản tôn ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp, Nhiên Đăng cổ Phật, ngươi có thể chết. Phong giật hừ lạnh một tiếng nói, nhưng tại giây phút này, một đạo Phật âm chấn thiên mà lên, một tôn Phật thủ càng là xuyên qua mà đến. Phong giật tiểu hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Nhiên Đăng cổ Phật tu hành không dễ, vẫn là tha hắn một lần. Nguyện lực Phật. Phong giật kinh hô một tiếng, thế nhưng là thủ hạ lại không chậm, hắn muốn cùng nguyện lực Phật tranh đoạt thời gian, tại cái kia Phật thủ cứu đi Nhiên Đăng cổ Phật trước đó, tiêu diệt đi. Ngươi là cái thá gì, ta Phong giật muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất. Tiên khu chấn động, cái kia Nhiên Đăng cổ Phật chỗ thiên địa trong khoảnh khắc sụp đổ ra, liền ngay cả cái kia thân ở trong thiên địa Nhiên Đăng cổ Phật cũng tại thời khắc này, hóa thành một phiến kim sắc mưa máu. Không chỉ như thế, Phong giật đưa tay ở giữa, cái kia liệt thiên xuất hiện, hung hăng hướng phía cái kia Phật thủ một chạm, một nói ánh sáng màu vàng ấm thẳng đến cái kia Phật thủ mà đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1615. Muốn ngươi một cái tay. A-di-đà Phật, Phong giật tiểu hữu tốt xấu chúng ta từng có gặp mặt một lần, có thể xem ở cái này gặp mặt một lần bên trên buông tha Nhiên Đăng cổ Phật một lần. Chỉ gặp nó Phật thủ trực tiếp chặn luồng ánh sáng màu vàng ấm kia, đi theo cái kia Phật âm lần nữa truyền đến, mang theo một tia khẩn cầu chi ý, cái này khiến Phong giật, Để xa như vậy chớ ngược lại nhiều chí tôn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác, năm đó Phong Giật đích thật là thấy qua một lần nguyện lực Phật, chỉ bất quá một lần kia gặp mặt, là nguyện lực Phật trợ giúp Phong Giật một lần, nói người tích thủy chi ăn, đang dũng tuyển tương báo, Phong Giật không phải loại kia chi ăn không báo người. Bỗng nhiên, Phong Giật thu tất cả lực lượng, lơ lửng ở giữa không trung, cái kia nhiên đăng cổ Phật Phật hồn. Phong Giật cũng không có chấn áp, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm cái kia trên trời cao Phật thủ. Nguyện lực Phật, đã ngươi nói như vậy, tại bản tôn cũng không phải người vô tri, hôm nay buông tha nhiên đăng giả tử bi, xem như giải quyết xong ngươi ta trước đó nhân quả. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, toàn thân kim quang đại phóng, Phật lực ngập trời, một tôn to lớn Phật ảnh tại Phong Giật sau lưng thoáng hiện, bất quá, lại trở nên càng ngày càng ngưng thực. Giờ khắc này, Phong Giật Phật đạo tu vi đạt đến cực hạn, thậm chí Phong Giật lần này đột phá, liền ngay cả Phong Giật mình cũng không nghĩ tới, cho dù là cái kia nguyện lực Phật, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới. A-di-đà Phật, không nghĩ tới, ta ngươi lại một cọp nhân quả, lại làm cho ngươi tại Phật đạo trên đường đi càng xa, thật sự là thật đáng mừng. Nguyện lực Phật đạo âm rơi xuống đất. Cái kia Phật thủ trực tiếp đón đi nhiên đăng cổ Phật Phật hồn, bất quá, Phong Giật há có thể để nguyện lực Phật cứ thế mà đi. Nguyện lực Phật, hiện ra phân thân cùng ta nói chuyện. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm thương không. Hừ, ngược lại nhiều, bản tôn để ngươi đi rồi sao? Mặc dù Phong Giật không có nhìn xem ngược lại nhiều chí tôn thế nhưng là ngược lại nhiều chí tôn muốn rời đi, cái kia là tuyệt đối không thể nào, dù sao toàn bộ tiên giới, giờ phút này đều tại Phong Giật trong khống chế, cho dù là có một tia gió thổi cỏ lay, Phong Giật đều sẽ biết. Không dám. Ngược lại nhiều chí tôn lập tức lên tiếng, vừa rồi hắn là thật muốn bỏ chạy, thế nhưng lại không nghĩ tới, thế mà bị Phong Giật phát hiện, bất đắc dĩ, chỉ có thể lưu lại, dù sao vừa rồi nhiên đăng cổ Phật là chết như thế nào, ngược lại nhiều chí tôn thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Giờ phút này, một đạo Phật ảnh thoáng hiện mà xuất, chính là cái kia Phong Giật thấy qua nguyện lực Phật vẻ mặt tươi cười, đầy người đều là Phật quang, đem tiên giới toàn bộ bao phủ ở bên trong. A-di-đà Phật, Phong Giật tiểu hữu, không biết gọi bần tăng đi ra, có gì muốn làm? Nguyện lực Phật chắp tay trước ngực tuyên một tiếng Phật hiệu hỏi. Nguyện lực Phật, ngươi có biết gì giới chi tu? Phong Giật khẽ cau mày mà hỏi. Bần tăng biết nói. Vậy ngươi vì sao còn muốn chỉ lo thân mình, chẳng quan tâm, thậm chí càng xâm lấn tiên, ma lưỡng giới? A-di-đà Phật, Phong Giật tiểu hữu, bần tăng dự định giống như ngươi. Ha ha ha, đồng dạng. Thật sự là trò cười, ngươi đơn giản chính là không nỡ quyền khuyên thiên hạ đi, đã mất đi phương thiên địa này chúa tể, chỉ sợ ngươi liền bị người chém rụng. Từ xưa đến nay quyền lợi không có người không thích, dù là tiên nhân, tăng lữ, thậm chí Phật tu, yêu tu, tiểu tu, phàm nhân, không có người không thích quyền lợi. Liền tốt không như nguyện lực Phật, vì sao muốn khắp nơi thi ăn để cho người ta thờ phụng, từ đó thu hoạch được nguyện lực cùng hương hỏa chi lực, không chính là vì để cho mình trở nên càng thêm cường đại, để mình có thể vĩnh thế trở thành Phật giới chúa tể sao? A-di-đà Phật, bần tăng đích thật là ra thích quyền lợi, đây cũng là bần tăng một mực không bỏ xuống được địa phương, đời này thành tựu vô thượng đại đạo, chỉ sợ không thể nào. Bất quá cái kia gì giới chi tu lại có cấp thời gian, liền sẽ phá vỡ phong ấm, vỡ vụn tam giới, vì tốt hơn đối kháng gì giới chi tu thống nhất tam giới, cái kia là tốt nhất thủ đoạn, ngươi nói đúng không? Nguyện lực Phật diện mang nụ cười hướng về phía Phong Giật nói rằng cái này khiến Phong Giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Phong Giật căn bản cũng không có nghĩ đến cái này nguyện lực Phật thế mà sẽ trực tiếp thừa nhận, mình thích quyền lợi. Chỉ tiếc, tam giới đã không cách nào thống nhất, muốn thống nhất, chỉ có thể thống nhất lục giới, ta nhìn như vậy đi, ngươi Phật tu rời khỏi Phật giới, đem Phật giới nhường cho ta, để ta tới tiêu diệt gì giới chi tu, ngươi thấy có được không? Phong Giật trên mặt tiếu dung mà hỏi. Nguyện lực Phật lần nữa tuyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, Bần Tăng mới đã nói, Bần Tăng ra thích quyền lợi, cho nên muốn có được Phật giới, nhất định phải bước qua thi thể của ta. Ha ha ha, tốt một cái nguyện lực Phật, tốt một cái bước qua thi thể của ngươi, nếu như ngươi thật cảm thấy tốt như vậy, vậy bản tôn thành toàn ngươi, ngày khác tất nhiên muốn đi Phật giới chuyển lên nhất chuyển, đến lúc đó, Phật giới không tới tay, bản tôn tuyệt không rời đi. Phong Dật cười lớn một tiếng nói, đối với cái này nguyện lực Phật, Phong Dật cũng là mười phần bội phục, cho nên Phong Dật căn bản nghĩ không ra, nguyện lực Phật sẽ trả lời như vậy. Tốt tốt tốt, cái kia Bần Tăng liền đợi đến Phong Dật đạo hữu đến ngày đó, tạm thời xin từ biệt, còn lại ngã Phật giới chi tu, liền xem như cho ngươi một cái lễ gặp mặt. Nguyện lực Phật tiếng nói rơi xuống đất, cái kia huyễn hóa mà xuất hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nhiên đăng cổ Phật Phật hồn cũng là bị nguyện lực Phật lấy đi, cùng Phật giới một trận chiến này, lại muốn đẩy sau. Bất quá Phong Dật phát hiện, những cái kia kim thân Bồ Tát thật là không hề rời đi, giờ phút này cùng Long Ngạo Thiên chờ người giết say xưa, Phong Dật trên mặt nở một nụ cười, vung tay lên một cái kia mấy tên kim thân Bồ Tát liền bị Phong Dật bắt được trước mặt, đi theo Lục Tử Chân Ngôn phun một cái kia mấy tên kim thân Bồ Tát liền bị Phong Dật độ hóa, tiến nhập Phong Dật Xá Lợi Phật Quốc bên trong. Cũng không tệ lắm, sáu tên kim thân Bồ Tát, Xá Lợi Phật Quốc đạt đến 3000 trình độ kinh khủng, lại thêm Nhiên Đăng cổ Phật mấy chục mai Xá Lợi Phật Quốc, cũng coi là thu hoạch không ít. Thật cùng đãi lần sau cùng Nhiên Đăng cổ Phật gặp mặt. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, lúc này mới lắc người một cách đi tới ngược lại nhiều chí tôn bên người, dương mắt trên dưới đánh giá một phen ngược lại nhiều chí tôn, Phong Dật lúc này mới nói rằng: các ngươi ma giới là như thế nào bố trí? Ngược lại nhiều chí tôn sững sờ, đi theo lộ ra cười khổ thần sắc nói: ma hoàng phía dưới, tứ đại chí tôn, về sau chính là ma tôn, ma tôn vô số, có thể không đề cập tới, tứ đại chí tôn, ta xếp thứ tư, thực lực kém cỏi nhất. Bất quá, lấy Phong Dật đạo hữu tu vi, tứ đại chí tôn chẳng có gì lạ, chỉ có ma hoàng, Phong Dật đạo hữu ngược lại là phải cẩn thận một cái, bởi vì ma hoàng không phải người. Không phải người. Chẳng lẽ là cầm thú không thành? Phong Dật nhất thời bị ngược lại nhiều chí tôn chọc cười. Ma hoàng không phải người, dĩ nhiên không phải người, nếu như là người, còn có thể trở thành ma hoàng. Không sai, ma hoàng chính là cầm thú. Ngược lại nhiều chí tôn một câu kém chút không có để Phong Dật thổ huyết, ma hoàng là cầm thú. Ai ra, đây là có chuyện gì, tự mình ngã phải thật tốt nghe một chút. Mặc dù ma giới là ma hoàng thống trị, nhưng là chúng ta tứ đại chí tôn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma hoàng dung mạo ra sao, mỗi một lần truyền lệnh, ma hoàng đều là hóa thành một đạo ma âm. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ qua đi thăm dò nhìn một phen cái này ma hoàng nổi tình? Nghĩ a, làm sao không muốn? Lúc đầu chí tôn hết thảy năm vị, xếp hàng thứ nhất tu vi tên là Phá Núi, cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm. Dù sao muốn so cái kia Nhiên Đăng giả tử bi mạnh không ít. Có một lần, Phá Núi chí tôn thực sự bị cái này ma hoàng khiến cho có chút biệt khuất, liền muốn đi chứng kiến một cái này ma hoàng đến cùng là dạng gì nhân vật. Thế nhưng là ngày thứ hai, Phá Núi chí tôn liền chết bất đắc kỳ tử. Không chỉ như thế, cái kia ma hoàng trực tiếp truyền ra ma âm, nếu như lại có thám thính lai lịch của hắn người, Phá Núi chí tôn chính là hạ tràng. Ngươi nói, ai còn dám đi thám thính ma hoàng nội tình? Nguyên lai là dạng này, xem ra cái này ma hoàng liền cùng cái kia nguyện lực Phật đồng dạng, là một cái nhân vật thần bí. Phong Dật trong miệng lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc suy tư, hai mắt càng là nhìn phía thương không, tựa như muốn xuyên thủng thương không, nhìn một chút cái kia ma hoàng là nhân vật nào. Bất quá cũng có một chút, chúng ta rất kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Chính là ma hoàng tựa như đối quyền lợi không phải như vậy nóng chung, mọi chuyện cần thiết đều để chính chúng ta quản hạt, thậm chí ma hoàng ngoại trừ lần trước bởi vì phá núi sự tình truyền ra ma âm bên ngoài, không còn có hạ đạt qua bất cứ mệnh lệnh gì. A, Phong Dật trao mày kinh nghi một tiếng, nhìn thoáng qua ngược lại nhiều chí tôn, lúc này mới tiếp tục nói rằng: Nói như vậy, xâm lấn tiên giới là các ngươi quyết định của mình. Một đạo băng lãnh khí tức trong nháy mắt tại ngược lại nhiều chí tôn lòng bàn chân dâng lên, cái này một cỗ băng lãnh khí tức thẳng tới đỉnh đầu để ngược lại nhiều chí tôn nhẫn không ngừng run rẩy mấy lần. Không dám, đây hết thảy đều là tứ đại chí tôn liên thủ quyết định. Ngược lại nhiều chí tôn tiếng nói rơi xuống đất, hận không thể quất chính mình một cái miệng rồng chết, mình ngu đột xuất nói lung tung cái gì. Hoàn toàn cũng bị phong giật dọa hồ đồ rồi, tùy tiện giảng sự tình đẩy tại một vị trí tôn trên thân liền phải, tại sao phải đem mình liên lụy đi vào đâu. Thì ra là thế, xem ra ngươi cũng có phần. Phong giật đạo hữu tha mạng, phong giật đạo hữu tha mạng. Ngược lại nhiều trí tôn tự biết không phải phong giật đối thủ, lập tức cầu xin tha thứ, hy vọng phong giật nhưng có thể mở một mặt lưới buông tha mình. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, dạng này đứt ngươi một tay, ngươi tự mình động thủ. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thế thì nhiều chí tôn trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cảm kích, giơ tay chém xuống, mình một cánh tay tận gốc mà đứt, một cỗ dòng máu màu xanh lam phun ra, ngược lại nhiều chí tôn cũng không dám phong ấm huyết mạch, miễn cho lần nữa đắc tội phong giật. Phong giật nhìn thoáng qua ngược lại nhiều chí tôn, vung tay lên một cái. Ngược lại nhiều chí tôn chỗ cục tay bị phong ấm, thế nhưng là ngược lại nhiều chí tôn lại lộ nở một nụ cười khổ, bởi vì chính mình cánh tay này rốt cuộc trưởng không ra ngoài, bởi vì sinh cơ đã bị phong giật cho đoạn mất. Trở lại ma giới thường xuyên cho ta truyền tin tức, đang Phật giới vỡ vụn về sau, ta liền trở về các ngươi ma giới đi dạo một vòng. Phong giật đạo hữu yên tâm, tại hạ ghi nhớ tại tâm. Ngược lại nhiều chí tôn tiếng nói rơi xuống đất. Lập tức bỏ trốn mất dạng, phong giật khịt mũi cười một tiếng, đi theo lắc thân đi tới hiên thiên cùng long ngạo thiên chờ người bên người. Tứ đệ thế nào? Đừng nói nữa, nhiên đăng giả tử bi mặc dù chân thân bị ta diệt sát, thế nhưng là Phật hồn lại bị nguyện lực Phật cứu đi, liền cùng không giết chết đồng dạng quá khinh người. Nguyện lực Phật? Ăn, Phật giới chí tôn đáng tiếc, ta không phải là đối thủ của hắn. Nếu không nhất định phải lưu bọn hắn lại, bất quá, siêu việt nguyện lực Phật thời gian, sẽ không quá trường, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn tiêu diệt Phật giới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1616. Bỉ Ngạn nhìn thấy cái kia một tia thiên cơ. Vỡ vụn tiên giới. Khai Sơn Tông. Khai Sơn Tông trước mắt là lấy một phiến vỡ vụn đại lục tại vỡ vụn trong tiên giới phi hành. Đảo mắt chính là bách năm. Cái này bách năm, phong giật đã triệt để ổn định tiên đế tu vi. Có thể nói, phong giật đã đạt đến tiên đế tu vi đỉnh điểm. Một ngày này, phong giật đứng cái kia Khai Sơn Tông trên đỉnh núi. Ngước đầu nhìn lên hư không, cái này bách năm, phong giật mặc dù tu luyện đến tiên đế đỉnh điểm, thế nhưng là phân tích luôn luôn cảm giác mình kém như vậy một tia. Thậm chí có thể nói, cái này bách năm, phong giật chừng 80 năm đều đứng cái này trên đỉnh núi, không nhúc nhích, thế nhưng là phong giật vẫn không có nghĩ rõ ràng đến cùng kém tại chỗ nào. Bây giờ phong giật, nếu như tại gặp được nhiên đăng cổ Phật, phong giật tuyệt đối có thể một đầu ngón tay, liền đem nhiên đăng cổ Phật đâm chết, chỉ bất quá, tại phong giật xem ra, mình cự ly này nguyện lực Phật cùng ma hoàng, vẫn là có như vậy khoảng cách nửa bước. Không nên xem thường cái này khoảng cách nửa bước, chính là bởi vì cái này khoảng cách nửa bước, mới khiến cho phong giật đến nay không có cử động, bởi vì phong giật biết, coi như hiện tại đi cũng là thất bại thảm hại. Giật nhi. Giờ phút này, một tiếng la lên truyền vào phong giật lỗ tai, đi theo liền thấy một vị tuyệt thế nữ tử đạp trên tường vân mà đến, chính là cái kia Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối. Phong giật cung kính đáp. Còn không có lính ngộ sao? Bỉ Ngạn Hoa hỏi, trên mặt đều là thần sắc quan tâm. Ăn, dù sao cũng kém hơn như vậy một tia. Như vậy đi, để ta đưa ngươi đi Bỉ Ngạn nhìn xem, có lẽ ngươi sẽ có cái gì cảm ngộ cũng khó nói. Bỉ Ngạn Hoa cười nói, bất quá phong giật lại nhíu mày nói. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, đưa ta đi Bỉ Ngạn, cuộc đời của ngươi cũng chỉ có thể thi triển một lần, mà lại thi triển về sau kết quả, ngươi hẳn phải biết. Hoàn toàn chính xác, năm đó Bỉ Ngạn Hoa vì đưa cổ thụ đi Bỉ Ngạn kém chút thân tử đạo tiêu, nếu như không phải là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, để Bỉ Ngạn Hoa tiến nhập dấu nhị mắt phải, chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Không phải có ngươi sao? Bỉ Ngạn Hoa cười nói, nếu như nói hiện tại ai có thể tại mình tặng người đi Bỉ Ngạn về sau còn có thể bảo trụ tính mạng của mình, cái kia chỉ có một người, chính là Phong Dật. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng, vậy cũng cần chuẩn bị một chút. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vỗ mắt phải của chính mình, trong khoảnh khắc Phong Dật mắt phải trực tiếp phóng lên tận trời, phóng xuất ra vạn tấm kim mang, nhất là cái kia một cỗ sinh cơ càng là không ngừng vần quanh, làm cho cả Khai Sơn Tông mọc lên như nấm. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều bị hấp dẫn tới, không biết Phong Dật đây là muốn làm gì, nhưng là bọn hắn đều không nói gì, bọn hắn lo lắng quấy rầy đến Phong Dật, bởi vì tất cả hy vọng đều ký thác vào Phong Dật trên người một người. Từng đạo pháp quyết không ngừng tại Phong Dật trong tay đánh ra, cái kia một cỗ sinh cơ trực tiếp hạ xuống tới, cùng Bỉ Ngạn Hoa nối liền với nhau, có thể nói, Bỉ Ngạn Hoa nếu là đưa Phong Dật đi Bỉ Ngạn Hoa vẫn lạc, Phong Dật vẫn lạc, Phong Dật vẫn lạc, Bỉ Ngạn Hoa có thể sống. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối có thể bắt đầu. Phong Dật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, Bỉ Ngạn Hoa lắc mình biến hóa, biến thành một đóa diễm lệ vô cùng đóa hoa, chính là Bỉ Ngạn Hoa chân thân. Đóa này Bỉ Ngạn Hoa to lớn vô cùng, có thể nói hàm cái toàn bộ Khai Sơn Tông. Dật Nhi, đi lên. Bỉ Ngạn Hoa thần niệm truyền vào Phong Dật trong tay, Phong Dật đạp chân xuống trực tiếp nhảy lên Bỉ Ngạn Hoa phía trên, đứng ở một cây đã sớm chuẩn bị xong sợi rễ phía trên. Dật Nhi, ta không biết cái này Bỉ Ngạn ở nơi nào, có lẽ ngươi sẽ vẫn lạc tại nơi đó, ngươi thật muốn đi sao? Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, coi như không đi cuối cùng cũng chết, vừa đều là chết, vì cái gì ta không đi bác một cái? Tốt đã ngươi đã quyết định, vậy ta liền đưa ngươi đi, hết thảy cẩn thận. Bỉ Ngạn Hoa tiếng nói rơi xuống đất. Cái kia từng cây cần trực tiếp mang theo Phong Dật đâm rách hư không kéo dài đến nơi cực xa, đây là một cái quá trình khá dài, tựa như vô số năm, tựa như một cái chớp mắt. Phong Dật chỉ có thể cảm giác được mình không ngừng xuyên qua không gian, thế nhưng là lại hình như chỉ là đứng tại chỗ. Bỗng nhiên, Phong Dật mở hai mắt ra, một đạo kim quang bảo bắn mà xuất, trực tiếp xuyên thấu không gian kia hàng rào. Thời gian dần trôi qua. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, nhất là Phong Dật đang thi triển hỏa nhãn kim tinh về sau, khóe mắt thế mà chảy xuống một nhóm kim sắc huyết lệ. Thời khắc này Phong Dật cảm giác cặp mắt của mình tựa như muốn bạo liệt, cái kia một loại phồng lên cảm giác, hết sức khó chịu, thế nhưng là Phong Dật yêu nguyên đem ánh mắt của mình trợn trừng lên, chỉ hy vọng nhìn thấy mình cần hết thảy, càng không muốn rơi xuống thời khắc này một tơ một hào. Đến, ngươi chỉ có ba hơi thời gian, sau ba hơi thở, ta liền sẽ mang ngươi rời đi. Bỉ Ngạn Hoa thần niệm thông qua cái kia từng cây cần trực tiếp truyền vào Phong Dật lỗ tai, thời gian ba cái hô hấp. Phong Dật thật không biết mình có thể lĩnh ngộ được cái gì, nhưng khi Phong Dật nhìn thấy trước mắt đây hết thảy, thời gian trong khoảnh khắc đình chỉ. Không, phải nói thời gian này đã trở nên chậm vô số lần, mặc dù chỉ có ba hơi thời gian, thế nhưng là tại Phong Dật giờ phút này xem ra, mình như có 300 năm. Bỗng nhiên, Phong Dật giải khai trói buộc tại bên hông mình sợi rễ, bước chân, hướng phía trước bước ra một bước, giờ khắc này, Phong Dật trong khoảnh khắc biến mất tại sợi rễ bên người, xuất hiện thời điểm đã đi tới một phiến thiên địa phía trên. Thời khắc này Phong Dật liền tựa như thiên địa này con mắt, có thể nhìn thấy thiên địa này hết thảy, cái này khiến Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Đây là... Chỉ gặp tại Phong Dật trước mắt, xuất hiện một bộ rung động hình tượng, một người đầy người kim quang cầm trong tay to lớn tam xoa kích, hướng phía phiến thiên địa này hung hăng chém xuống đến. Trong khoảnh khắc thiên địa này liền bị chạm sụp đổ ra, Viên kia hành tinh trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm, cái kia to lớn đại lục càng là hỏng mất vô số khối, nhất là cái kia trốn không người càng là hóa thành bột mịn. Đang thiên địa này sụp đổ, cái kia đầy người kim quang cự nhân đưa tay một chảo, một đạo màu đen khí tức bị vị này cự nhân nắm ở trong tay, đi theo hướng trong thân thể vỗ. Cự nhân rời đi, Phong Dật cũng muốn đi theo rời đi, thế nhưng là ngay một khắc này thiên địa đột nhiên sinh biến, cái kia nguyên bản sụp đổ thiên địa, thế mà xuất hiện một tia sinh cơ. Phong Dật mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, trong lòng hoảng sợ không thôi, theo lý thuyết, này thiên địa đã bị rút đi dược khí, cũng không sẽ tái xuất hiện sinh cơ mới là, thế nhưng là thiên địa này vì cái gì lại xuất hiện sinh cơ, chẳng lẽ là muốn khôi phục thiên địa này vốn có hình dạng sao? Bỗng nhiên, một tia sáng xuất hiện tại Phong Dật đáy mắt, cái kia rời đi cự nhân chỉ sợ làm sao nghĩ cũng không ra thiên địa này còn có một đạo khí tức, chỉ bất quá đạo này khí tức giấu giếm rất sâu, nếu như không phải đứng bị ngạn phía trên, nếu như không phải xuyên qua thời không, chỉ sợ chính là Phong Dật cũng vô pháp phát hiện. Một cái lắc mình, Phong Dật xuất hiện lần nữa tại cự nhân bên người. Nhìn qua người khổng lồ kia lần nữa huy động binh khí chém chết thiên địa, đồng dạng lấy đi một đạo yêu khí đánh vào thân thể của mình lúc, Phong Dật rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì mình dù sao cũng kém hơn như vậy một tia. Phong Dật nhìn thấy đây hết thảy, chính là bàn cổ vỡ vụn dược giới cùng yêu giới tình cảnh, rút đi chính là dược khí cùng yêu khí, đoán chừng đánh vào thân thể, mà là đưa đến Đông Nguyên Tinh bên trong. Bất quá Phong Dật vẫn là đi theo đi tới tiên giới, cái kia bàn cổ yêu nguyên dơ liệt thiên, vỡ vụn tiên giới, chỉ bất quá lần này, cái kia dị giới chi tu phát động đến sớm, vừa vặn tại thời khắc này, cái kia bị vỡ vụn tiên giới hình thành tiên khí đào tẩu, lúc này mới có một cái khác tiên giới. A, bỗng nhiên, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Khi thấy đây hết thảy, Phong Dật thật sợ ngây người, chỉ sợ Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng cái kia đào tẩu tiên nhân thế mà sẽ là hắn. Bất quá, ngay tại Phong Dật cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Phong Dật thân thể trong lúc đó bị kéo về thực tế, mở mắt lần nữa thời điểm, đã về tới cái kia Khai Sơn Tông trong thiên địa, đứng ở bỉ ngạn hoa phía trên. Hít sâu một hơi, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, bước ra một bước. Rời đi bỉ ngạn hoa phía trên, bỉ ngạn hoa cũng hóa thành hình người. Lần này sở dĩ có thể đem Phong Dật kéo trở về, cũng là Phong Dật lưu lại mắt phải nguyên nhân, nếu là một đời trước, chỉ sợ cũng sẽ cùng cổ thụ đồng dạng, đem cổ thụ lưu tại Đông Nguyên Tinh, mà mình vẫn lạc. Nhìn thấy Phong Dật yêu nguyên đứng ở trên đỉnh núi, bỉ ngạn hoa không có quấy rầy Phong Dật, bởi vì hắn biết Phong Dật giờ phút này chính tại lĩnh ngộ mình trước đó nhìn thấy hết thảy. Thiên địa có âm dương, có âm liền có dương, liền tựa như bạch thiên hắc dạ, phân rõ rõ ràng ràng, đây là đạo tắc căn bản, là thế giới hết thảy khởi nguyên. Từ kia giới, yêu giới, tiên giới, hạng người rút đi mặt ngoài cấu tạo một đạo khí tức, thế nhưng là còn ẩn tàng một đạo khí tức trong bóng tối thoải mái, cho nên bàn cổ bại. Chính là thiếu khuyết cái kia một đạo khí tức, cho nên mình cảm giác dù sao cũng kém hơn như vậy một tia, nguyên lai hết thảy đều là đơn giản như vậy, đại đạo đơn giản nhất quả nhiên là có đạo lý. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia minh ngộ thần sắc, khí tức trên thân trở nên càng ngày càng dịu dị, huyền chi lại huyền, để cho người ta nhìn chi tâm kinh, cảm giác chi tâm nhảy. Bỗng nhiên, Phong Dật duỗi ra hai tay, hướng phía hư không xé ra, không gian kia hàng rào, thế mà bị Phong Dật xé mở một đường may khe hở, Phong Dật trực tiếp một bước bước đi qua, biến mất tại Khai Sơn Tông trên đỉnh núi. Đang Phong Dật xuất hiện lần nữa thời điểm, bốn phía tràn đầy dược khí, nơi đây chính là năm đó bàn cổ vỡ vụn dược giới, bây giờ đã từ từ có dược khí, muốn hình thành thiên địa còn cần thời gian lâu dài. Xin lỗi, vì lớn phồn vinh chỉ có thể đưa ngươi mang đi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, hướng phía hư không một trảo, một đạo gần như không thể phát giác khí tức bị Phong Dật nắm ở trong tay, đi theo vung tay lên, ném vào mình động thiên bên trong. Phong Dật lần nữa chợt lách người, đi tới yêu giới, đồng dạng đưa tay chộp một cái. Phong Dật lần nữa đi tới viễn cổ tiên giới, nhìn thoáng qua viễn cổ tiên giới, Phong Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Thu cái kia mịt mờ tiên khí, Phong Dật về tới Khai Sơn Tông trên đỉnh núi, mà giờ khắc này, vực giới, yêu giới, tiên giới đột nhiên xuất hiện một tia chấn động, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá Phong Dật tựa như đã sớm chuẩn bị, hướng phía hư không xé ra cái kia tiên lộ xuất hiện trong khoảnh khắc, Phong Dật mang theo Khai Sơn Tông tiến nhập tiên lộ bên trong. Răng rắc, xoạt. Lần này, vực yêu tiên, tam giới triệt để sụp đổ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1617. Phật giới đi dạo một vòng. Tiên lộ Khai Sơn Tông. Giờ phút này đã không cần cái kia một phiến toái phiến, Phong Dật trực tiếp đem cái kia Khai Sơn Tông đại lục sụp đổ ra, mang theo đám người tiến nhập tiên lộ bên trong 3000 trên đại đảo. Các ngươi đều ở nơi này tu luyện thẳng đến tiên đế mới thôi, bởi vì các ngươi tu không phải một thế này, mà là kiếp sau, có lẽ kiếp sau, ngươi là một tông chi trưởng, có lẽ ngươi là du côn lưu manh, cho nên, đây hết thảy trừ tu vi ra còn phải xem vận khí. Phong Dật nhìn qua đông đảo Khai Sơn Tông đệ tử hô, bất quá Phong Dật một câu nói kia, lại nói đến đám người cao mày, không rõ Phong Dật lời nói bên trong ý tứ. Hiểu, chính là hiểu, không tỉnh, chính là không tỉnh, đây hết thảy đều là muốn nhìn duyên. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, tại cái này tiên lộ 3000 trên đại đảo bố trí vô số cấm chế, thậm chí còn bố trí mấy bộ đại trận, lúc này mới nhìn thoáng qua Hiên Thiên nói. Mấy người các ngươi đi với ta Phật giới đi dạo một vòng. A đại ca, ngươi rốt cuộc muốn mang chúng ta đi chơi một chút. Hiên Thiên, Phong Bác, Phong Côn, Phong Thiên, nhỏ chim sẻ trên mặt lộ ra vẻ kích động thần sắc đạo. Giờ phút này, một mực màu trắng tiểu cầu toát ra tới. Tiểu tử, cũng mang lão hủ đi đi bộ một chút. Lão hủ vẫn muốn nhìn xem Phật giới dung mạo ra sao. Đừng nhìn ngoại hình là một con tiểu bạch cẩu, kỳ thật đây là một mực màu trắng kỳ lân, cũng liền tại Phong Dật nguy nan thời điểm, cái kia tiên linh kình thiên trực tiếp đưa qua đến một cái đại thủ, đem tiểu bạch cẩu bắt lại trở về. Phong Dật mất đi làm chính sự, ngươi đi làm cái gì, đừng cho ta quấy rối. Đại ca, không mang theo dạng này, các ngươi chín người đều có chỗ ở, thậm chí có kiều thê làm bạn ta đây. Các ngươi đáp ứng cho ta đắp lên tầng thứ 10 đại điện đâu. Bao nhiêu năm qua đi, các ngươi cho tới bây giờ cũng không có thực hiện qua lời hứa. Hiện tại thế nào? Thật vất vả tụ đến cùng một chỗ, cũng đều từ trong phong ấm giải thoát ra. Được rồi, ta trọn vẹn chờ đợi vô số năm, các ngươi ngược lại tốt. Riêng phần mình đi tìm tính phúc, lưu lại ta một cái tuổi già cô đơn quả nhân, tính cái gì sự tình. Hiện tại còn không cho ta đi chơi, các ngươi nói thông được sao? Liếc kỳ lân tiếng oán than dậy đất hô, đi theo lại là một cái nhảy vọt trực tiếp nhảy đến Phong Dật trong ngực nói. Nhất định phải mang ta đi. Vậy không được, vừa vặn ta thiếu khuyết một cái tòa kỳ, ngươi nếu là cho ta làm tòa kỳ, ta liền dẫn ngươi đi. Phốc! Ha ha ha! Lão thập! Xem ra ngươi cả đời này là tránh không khỏi cái này bị người cưới vận mệnh, ha ha ha. Chủng nhân đại cười, bởi vì Liếc Kỳ Lân đã từng chính là bàn cổ tỏa kỳ, hiện tại ngược lại tốt, lại muốn thành vì Phong Dật tỏa kỳ. Lăn! Liếc Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng chấn thiên động địa, bất quá vẫn là không có từ Phong Dật trên thân xuống tới. Tiểu tử, không cần nói trực tiếp mang ta đi vào, cùng lắm thì, sau khi đi vào để ngươi cưới. Một lời đã định. Một lời đã định. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên một cái kia Phật giới đại môn trực tiếp mở ra, mặc dù có vô số tăng nhân chặn đường, nhưng nhìn đến Phong Dật từng cái trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Làm sao? Ngươi muốn cản ta? Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất trực tiếp ném ra một viên xá lợi Phật quốc, cái kia lục tự chân ngôn, lập tức sáng sủa mà xuất, bất tài khoảng khắc, những này canh giữ ở Phật giới cổng tăng nhân, liền bị Phong Dật độ hóa, nhận được xá lợi Phật quốc bên trong. Nhẹ nhóm tiến nhập Phật giới, Phong Dật mang theo đám người hướng về phía Ngư Phi Tử chờ người phất phất tay, lúc này mới quay người tiến nhập thâm sử, đừng nói cái kia một cái thông đạo trọn vẹn để Phong Dật chờ người phi hành nửa canh giờ, cái này mới đi đến được một phiến tường hòa trong thiên địa. A-di-đà Phật, bần tăng thanh đăng, không nghĩ tới, Phong Dật thí chủ thế mà đến ngã Phật giới, Phật tổ đã truyền lệnh. Không cho phép ngăn cản Phong Dật thí chủ bước chân, cái kia là Phong Dật thí chủ độ hóa chúng ta, đều không cần đối địch với ngươi. Ngay tại Phong Dật chờ người mới vừa từ trong thông đạo xuất hiện, một vị cổ Phật liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, người này chính là nguyện lực Phật tỏa hạ tứ đại cổ Phật một trong thanh đăng cổ Phật. Chú! Cổ Phật ngoại trừ nhiên đăng bên ngoài, không còn gì khác, đây là loạn biên. Phong Dật nhìn thoáng qua thanh đăng cổ Phật. Một phiến Phật quang vung qua, cái kia thanh đăng cổ Phật tựa như tắm rửa gió xuân, lại tốt giống bị Phật tổ thụ ấm toàn thân mười phần thư sướng. A-di-đà Phật, quả nhiên, Phong Dật thí chủ tuệ căn rất sâu, tu ngã Phật Pháp, có thể thành tựu vô thượng Phật đạo, bần tăng thụ giáo. Thanh đăng cổ Phật hướng phía Phong Dật chắp tay trước ngực cúi đầu, lúc này mới người nhẹ nhàng rời đi, thật không có một tơ một hào ngăn cản Phong Dật chi ý. Kỳ quái, đại ca, những này hòa thượng vì cái gì sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ biết sự lợi hại của ngươi, cho nên mới không có ý định ngăn cản ngươi? Hiên Thiên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, dù sao những này hòa thượng đều là giả tử bi, nói muốn thả qua bọn hắn, đánh chết hắn, hắn cũng không tin, cho nên bọn hắn tất nhiên là to lớn Phong Dật tu vi cao, tìm đến bọn hắn phiền phức. Lúc này mới phái người đến đây truyền tin, thậm chí còn cung cung kính kính. Không kém bao nhiêu đâu. Phong Dật lên tiếng, không có đang nói cái gì, nguyện lực Phật trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, không người biết được, cho dù là Phong Dật cũng không được, cho nên không nói gì thêm. Mở rộng bước chân, Phong Dật trực tiếp rơi xuống một tòa tinh cầu phía trên, cái này phiến tinh cầu phía trên, khắp nơi đều là phàm nhân. Khắp nơi đều là tăng lữ, nhưng là rất kỳ quái, vì cái gì những này tăng nhân đều không đi độ hóa phàm nhân gia nhập Phật tông đâu. Phong Dật chờ nhân hóa thành phàm nhân đi tại thành thị phố lớn ngõ nhỏ bên trong, không thể không nói, chợ búa huyên náo, đây mới gọi là làm lụng, nghe người bán gào to, nghe phàm nhân không ngừng trả giá, Phong Dật trong lòng phảng phất về tới địa cầu cảm giác. Tam bát bất quá cương vị. Đại ca, cái này quán rượu có chút ý tứ, gọi là tam bát bất quá cương vị. Nghe được Hiên Thiên, Phong Dật lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi, tam bát bất quá cương vị, đây không phải là võ tòng triều đại tống triều sao? Vị đại ca kia, xin hỏi, chúng ta bây giờ là cái gì triều đại? Người kia hồ nghi trên dưới đánh giá một phen Phong Dật, tựa như đang nhìn quái nhân, trong mắt đều là không cách nào tin. Hiện tại là Tống Triều, ngươi cái này nếu như bị quan phủ người nghe được, nhất định phải bắt ngươi đi khai báo. Phong Dật thần sắc sững sờ, đầy mặt đều là thần sắc kinh ngạc hỏi. Có phải hay không gần nhất có một con cọp tại cảnh Dương Cương bên trên nguy hại bình dân? Làm sao ngươi biết? À, ngươi nhất định là tại cái kia thông cáo bên trên thấy được, nói cho ngươi buổi tối cũng không nên lên núi. Liền xem như ban ngày, cũng tốt nhất là tụ tập nhiều người một chút cùng một chỗ đi, nếu không thật đụng phải rắn, đây chính là muốn nhân mạng. Người kia hảo ý hướng về phía Phong Dật giải thích nói, Phong Dật cảm ơn một tiếng, mang theo đám người tiến nhập tam bát bất quá cương vị, muốn vài hũ rượu ngon uống. Đừng nói, nhân gian rượu cay độc vô cùng, tất cả mọi người không có sử dụng tiên lực còn thật đem đám người uống chóng mặt, được vào thời khắc này, một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Quán rượu, lên cho ta đến 3 cân rượu ngon, 2 cân thịt bò, đã ăn xong ta muốn qua cương vị. Khách quan hơi chờ. Rất nhanh tiểu nhị đưa tới tam bát rượu ngon, 2 cân thịt bò, thế nhưng là người kia lại bắt lại tiểu nhị cánh tay hô. Tiểu nhị, ta muốn là 3 cân, làm sao lại tam bát? Khách quan, ngươi thấy tên khách sạn của chúng ta, tam bát bất quá cương vị, vượt qua tam bát, tốt nhất là tại khách sạn chúng ta nằm ngủ, núi này bên trên có rắn, ban đêm ẩn hiện nguy hại bình dân, cho nên chúng ta nơi này chỉ cung cấp qua cương vị khách nhân tam bát rượu. Đừng nói nhảm, lên cho ta rượu. Người này tiếng nói rơi xuống đất, tam bát rượu ngon cạn kiệt vào trong bụng, tam bát lại tam bát, trọn vẹn uống 18 bát rượu ngon, lúc này mới đem thịt bò đóng gói, lung la lung lay, mang theo một cây tề mi côn, hướng phía trên núi đi đến. Phong Dật đã sớm chú ý tới người này, ở đây người rời đi về sau, Phong Dật chờ người đi theo sau, lúc nửa đêm, người này quả nhiên ở trên núi gặp rắn, chỉ tiếc, người này đã say như bùn nhão, nơi nào có khí lực gì đi giết chết rắn. Phong Dật cười khổ, nhấn một ngón tay, rắn đầu trực tiếp sụp đổ một nửa, thật giống như bị cây gậy nện đứt, đi theo lại đem tề mi côn bẻ gãy, lúc này mới cười khổ rời đi. Ngày thứ hai, Võ Tòng đánh hổ sự tình, người ngõ hẻm đều biết, không hề nghi ngờ, người này chính là Võ Tòng, chỉ bất quá Phong Dật kỳ quái, vì cái gì ở chỗ này có thể đụng phải trên địa cầu sự tình. Nhìn qua cái này một khỏa tinh cầu, Phong Dật bỗng nhiên, phát hiện đến một đạo Phật quang, cái kia Phật quang trực tiếp xuyên qua không gian, độn hướng không biết tên địa phương. Phong Dật sững sờ trong lòng hiểu được, đối với nguyện lực Phật hết sức bội phục. Đây hết thảy tất nhiên là nguyện lực Phật gây nên, chỉ bất quá, cả hai chênh lệch thời gian rất nhiều. Cái này nguyện lực Phật, đến cùng trong hồ lô mua thuốc gì, thế mà đem địa cầu sự tình đem đến trước mặt của ta, chẳng lẽ cái này nguyện lực Phật biết ta là từ trên địa cầu tới không thành? Phong Dật trong lòng nghi hoặc, nghĩ tới đây vẫn lắc đầu một cái. Không đúng, không nên chỉ là như vậy, nguyện lực Phật hẳn phải biết. Mình là bàn cổ nhất tộc hậu đại, cũng hẳn phải biết, mình chính là từ trên địa cầu tới, cho nên mới sẽ để cho mình nhìn thấy đây hết thảy, cái này nguyện lực Phật, xem ra không giống mình nghĩ đơn giản như vậy. Một khỏa tinh cầu, lại một khỏa tinh cầu, nhất là đi tới một viên tự xưng là đại đường quốc gia, Phong Dật càng là nghe được đường tam tạng truyền thuyết. Chẳng những là dạng này, tại viên tinh cầu này phía trên càng là lưu truyền tiên nhân truyền thuyết, cái này khiến Phong Dật càng thêm nghi ngờ. Phật tông chi địa, thế mà lưu truyền tiên nhân sự tình, thậm chí ngay cả Tây Du đều lưu truyền ra, để Phong Dật thật hết sức kinh ngạc, càng là xâm nhập, càng cảm thấy cái này nguyện lực Phật tựa như là cố ý làm như vậy. Đại ca, ngươi nhìn nơi đó. Hiên Thiên một con phía trước. Chỉ thấy phía trước sóng biển bành trướng, Phật quang đầy trời, một phiến trúc tía càng đem hư không chiếu phát tím, một con hắc hùng cầm trong tay thanh long yên nguyệt đao chấn giữ. Từ cái kia tử trúc lâm bên trong càng là truyền đến đạo đạo Phật âm thiện sướng, càng có kim liên đóa đóa, cái này khiến Phong Dật trong lòng hơi động, bởi vì có dạng này cảnh tượng địa phương, chỉ có cái kia Nam Hải Phổ Đà rơi già núi tử trúc lâm cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Quái tai, nếu là nói Quan Thế Âm Bồ Tát, hẳn là cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chính tại tiên lộ 3000 trên đại đảo, làm sao nơi này cũng có một cái Quan Thế Âm Bồ Tát đâu? Đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả? Phong Dật trong lòng nghi hoặc, cất bước tiến nhập Phổ Đà Già La núi Tử Trúc Lâm, vừa mới đi vào, cái kia hắc hùng gầm lên giận dữ. Này yêu nghiệt phương nào, thế mà tự tiện xông vào Tử Trúc Lâm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1618. Đến cùng đào cái gì hố. Giống yêu nghiệt phương nào, thế mà tự tiện xông vào Tử Trúc Lâm. Hắc hùng nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, hướng về phía Phong Dật chờ người quát, trong tay thanh long yên nguyệt đao càng là gác ở Phong Dật trước mặt. Phong Dật nhíu mày lại. Tốt có uy thế một con hắc hùng. Ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào Tử Trúc Lâm? Hắc hùng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng hỏi lần nữa. Xin hỏi Quan Thế Âm Bồ Tát có đây không? Phong Dật cười hỏi, cái kia hắc hùng lúc này mới thu mình thanh long yên nguyệt đao đối Phong Dật nói rằng. Nhà ta Bồ Tát chính tại tính tu, không khách khí người thí chủ vẫn là mời trở về đi. Ha ha ha, bản tôn đã đi tới Tử Trúc Lâm, đương nhiên sẽ không ở rời đi, vẫn là mời Bồ Tát thấy một lần tốt. Phong Dật cười lớn một tiếng nói, cái kia hắc hùng lập tức phẫn nộ, dẫn theo thanh long yên nguyệt đao liền phải đánh rớt, nhưng vào lúc này, một đạo Phật âm truyền đến. A-di-đà Phật, để bọn hắn vào. Hắc hùng sững sờ, bất quá vẫn là gầy thanh long yên nguyệt đao đối Phong Dật chờ người nói rằng, các ngươi đi vào đi. Phong Dật nhìn thoáng qua hắc hùng trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Nhìn hắc hùng có chút không hiểu thấu, lúc này mới cất bước tiến nhập Tử Trúc Lâm Thâm Sử. Tiến vào Tử Trúc Lâm Thâm Sử, Phong Dật nhìn thấy một tôn đầy người Phật quang, người mặc áo trắng, mi tâm điểm một viên hồng tâm nữ Bồ Tát, chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái này khiến Phong Dật trong lòng càng thêm nghi hoặc, rõ ràng Quan Thế Âm Bồ Tát chính tại tiên lộ 3000 trên đại đạo, làm sao nơi này còn có một tôn? Ngươi chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. A-di-đà Phật, bần ni chính là. Ngươi là thật. A-di-đà Phật, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Ai lại được chia rõ ràng, bần ni một lòng hướng Phật thành tựu Bồ Tát chi vị được trao tặng Quan Thế Âm, há có thể làm bộ. Cái kia ngươi cũng đã biết, Quan Thế Âm Bồ Tát chính là cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi Quan Âm đại sĩ. Ngươi cả ngày chỉ là biết trốn ở Tử Trúc Lâm bên trong, há có thể thành tựu Bồ Tát chi danh, bản tôn nhìn ngươi vẫn là ra ngoài lịch luyện. Phong Dật lời nói, liền tựa như mang theo một loại ma lực, thế mà để cái kia Quan Thế Âm Bồ Tát lộ ra một phiến vẻ mờ mịt, hồi lâu chỉ gặp cái kia Bồ Tát hóa thành một vệt ánh sáng, thế mà tiến nhập trong luân hồi. Phong Dật nhướng mày, đi theo trên mặt lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên một cái kia Tử Trúc Lâm biến mất không thấy gì nữa, cái kia hắc hùng càng là hóa thành một đạo tinh khí tiêu tán giữa thiên địa. Tốt một bộ giả tượng. Phong Dật ngữ khí nghiêm túc, mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc, chỉ gặp Phong Dật lần nữa bay lên không, lần thứ hai phất tay, cái kia thế gian đủ loại đều là biến mất không thấy gì nữa, lưu lại chỉ là một phiến hoang vu chi cảnh. Thế nhưng là, đang Phong Dật lần thứ ba phất tay thời điểm, đây hết thảy xuất hiện lần nữa, duy chỉ có thiếu hụt chính là cái kia Tử Trúc Lâm cùng trong đó Quan Thế Âm Bồ Tát cùng hắc hùng. Nguyện lực Phật tốt một cái ý tưởng, ngươi nói có, vậy thì có, ngươi nói không, vậy liền không, xem ra đạo hạnh của ngươi so sánh ta Phong Dật, vẫn là phải cao thâm một chút, bất quá, bản tôn vẫn là thổ giáo. Phong Dật ngẩng đầu nhìn một chút hư không, ở nơi đó như có sức ảnh hưởng lớn đến thế, cái kia đại Phật dừng lại tại trên trời cao, vẻ mặt tươi cười, hướng về phía Phong Dật phất phất tay. Phong Dật khẽ cau mày, trên mặt đều là hiểu rõ chi ý, hướng về phía cái kia đại Phật vung tay một cái, lúc này mới hướng về phương xa tiếp tục bay đi, Hiên Thiên chờ người ở một bên nhìn trong lòng mười phần nghi hoặc. Không biết Phong Dật đây là đang làm gì, bởi vì bọn hắn vị trí thế giới, cùng trước đó không có cái gì hai loại, cái kia nhìn thấy người chỉ có Phong Dật mình mà thôi. Nhiên Đăng giả tử bi, không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ngươi. Đang phi hành mấy ngày sau, Phong Dật nhìn thấy đều là cùng địa cầu như đúc tình cảnh giống nhau, nhưng lại tại vừa rồi, Phong Dật lại thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhiên Đăng cổ Phật trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc nhìn thoáng qua Phong Dật nói. A-di-đà Phật, bần tăng gặp qua thí chủ, bất quá bần tăng tựa như từ trước tới nay chưa từng gặp qua thí chủ làm sao sẽ nhận ra bần tăng. Phong Dật nhướng mày, nhìn thoáng qua Nhiên Đăng cổ Phật, lúc này mới cười cười nói. Xem ra ngươi đã chuyển thế trùng sinh, liền ngay cả trí nhớ của kiếp trước cũng triệt để bị xóa đi, thật sự là đáng tiếc. Bản tôn thiếu một cái đối thủ. Phong Dật nhìn Nhiên Đăng cổ Phật dáng vẻ, căn bản không giống làm ra vẻ, mà lại trên thân cũng là tràn đầy một cỗ luân hồi chi ý, lúc này mới nhận định Nhiên Đăng cổ Phật đã luân hồi trùng sinh. A, nhưng lại tại Phong Dật muốn ly khai thời điểm, lập tức phát ra một tiếng kinh nghi, bởi vì Phong Dật trước đó nhìn thấy Nhiên Đăng cổ Phật căn bản không có nghĩ đến luân hồi điểm này, thế nhưng là vừa rồi mình lối ra về sau, lúc này mới ý thức được, Phật giới lại có một bộ mình luân hồi chi đạo. A Di Đà Phật, thí chủ, không biết còn có chuyện gì. Nhiên Đăng cổ Phật là thật quên đi Phong Dật tồn tại. mà lại Nhiên Đăng cổ Phật cũng là thực thể chân nhân, cho nên đối với Phong Giật tới nói, Phật giới khả năng ẩn giấu đi vật mình cần. Ăn có chút việc, còn xin Nhiên Đăng cổ Phật cùng bản tôn đi một chuyến. Phong Giật lên tiếng đạo, cái kia Nhiên Đăng cổ Phật trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng là Phong Giật lại đưa tay ra, chộp tới Nhiên Đăng cổ Phật cánh tay, Nhiên Đăng cổ Phật kinh hãi. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi đây là... Nhiên Đăng giả tử bi, chẳng lẽ ngươi thật không nhớ rõ bản tôn à? Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là cười nhạo chi sắc. Đi theo liền thấy Phong Giật vẫy tay một cái, đỉnh đầu kim quang một phiến, cái kia duy nhất động thiên bên trong, nhất thời bay ra mấy viên xá lợi tử. Tin Phong Giật đến vĩnh sinh. Lục Tử Chân Ngôn không ngừng vịnh tụng mà xuất, để cái kia Nhiên Đăng cổ Phật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đang nghe cái này Lục Tử Chân Ngôn thời điểm, Nhiên Đăng cổ Phật trong ấp tựa như thoáng hiện cái gì. Ha ha ha, nguyên lai cũng không phải là luân hồi. Mà là phong ấn, nguyện lực Phật, nếu như không phải tại hạ cảm thấy không đúng còn thật để ngươi lừa gạt đến. Phong Giật cười lớn một tiếng, trước đó đang Phong Giật muốn dẫn Nhiên Đăng cổ Phật rời đi thời điểm, đột nhiên phát hiện, Nhiên Đăng cổ Phật trên người luôn hồi khí tức có một tia rủi gì, đang cẩn thận xem xét về sau. Phong Giật lúc này mới xác định, Nhiên Đăng cổ Phật trên người hết thảy đều là nguyện lực Phật ngụy tạo. Nguyện lực Phật. Ngươi đến cùng muốn làm gì, tại sao phải làm đây hết thảy? Phong Giật trong miệng thì thào, nhìn qua cái kia hư không trên mặt đều là phiêu nhiên chi sắc, cái kia Nhiên Đăng cổ Phật lại tại thời khắc này cuối cùng cũng có xông phá phong ấn, khôi phục trí nhớ lúc trước. Phong Giật, là ngươi. Nhiên Đăng cổ Phật một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, trước đó chém giết. Mình bị Phong Giật chấn sát chân thân, Nhiên Đăng cổ Phật ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên khôi phục ký ức, thấy được Phong Giật trái tim của mình kém chút không có bạo liệt. Ha ha ha, Nhiên Đăng giả tử bi, ngươi rốt cuộc khôi phục ký ức, thế nào, nhìn thấy bản tôn có phải rất ngạc nhiên hay không? Phong Giật cười lớn một tiếng nói, trở lại cho ta. Phong Giật đưa tay chộp một cái, tựa như sách gà con trực tiếp mang theo Nhiên Đăng cổ Phật cổ áo cho túm trở về, thế nhưng là đối mặt lại là Nhiên Đăng cổ Phật mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng thần sắc bất đắc dĩ. Xem ra, ngươi cũng là một con cờ thôi, lưu ngươi ở cái thế giới này cũng coi là không dùng, còn không bằng chân chính đi làm ngươi cổ Phật. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất. Nhấc lên ngón tay, một điểm Nhiên Đăng cổ Phật mi tâm, Nhiên Đăng cổ Phật tất cả ký ức toàn bộ biến mất, đi theo liền thấy Phong Giật đem Nhiên Đăng cổ Phật ném một cái trực tiếp ném vào mình động thiên bên trong. Từ giờ khắc này, Nhiên Đăng cổ Phật liền trở thành Phong Giật thế giới bên trong một viên, trở thành vậy chân chính cổ Phật, Nhiên Đăng cổ Phật, chỉ bất quá, thế giới này còn thiếu khuyết rất nhiều thứ. Sau một khắc, Phong Giật đưa tay lần nữa một điểm, cái kia đứng sừng sững ở duy nhất động thiên cửa phía trên nói cây trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thân ở Đông Nguyên Tinh phía trên. Không chỉ như thế, còn có cái kia tiên linh tại thời khắc này, thế mà dung nhập đến nói cây bên trong, cái kia đảo cây từ từ thu nhỏ thẳng đến biến thành một viên hạt giống chôn ở một cái tên là Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Nước, Nghiêng Nguyệt Núi địa phương. Vô số năm sau, hạt giống này nảy mầm, lần nữa trưởng thành một cây đại thụ, chỉ bất quá cây to này cũng không cao, chỉ có hơn 10 trượng mà thôi, nhưng lại có một cái mỹ lệ danh tự, cây bồ đề. Lại là vô số năm sau, cái kia cây bồ đề hấp thu thiên địa tinh hoa, thế mà tu thành một tôn đại năng kỳ danh, hạt bồ đề. Hạt bồ đề từ trước đến nay liền mang theo tiên cốt, dốc lòng tu luyện thành tựu người người kính ngưỡng bồ đề lão tổ. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tương lai thế giới, vẫn là nói sau thời khắc này Phong Giật, làm xong đây hết thảy, đột nhiên liền tiến vào một cái trạng thái không minh, loại kia trạng thái không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể thể sẽ. Dạng này trạng thái trọn vẹn duy trì nửa canh giờ, tại cách này nửa canh giờ bên trong, ngay từ đầu, Phong Giật toàn thân vần quanh năm đạo chi khí, nhất là cái kia tiên khí, Phật khí. Càng là khổng lồ, yêu khí, tử khí cùng ma khí hơi yếu. Từ từ, cái kia năm đạo chi khí bắt đầu huyễn hóa, cái thứ nhất huyễn hóa thì là trống rỗng xuất hiện một đóa kim sắc đại đạo chi hoa, cái này một đóa đại đạo chi hoa chính là phong giật bản thể hình thành nói hoa, thân người nói hoa. Thứ hai đóa huyễn hóa thì là tiên lực hình thành nói hoa, tiên thân nói hoa. Thứ ba đóa huyễn hóa thì là Phật lực hình thành kim liên, Phật thân kim liên. Về phần cái kia yêu khí, tử khí cùng ma khí, yêu nguyên ở vào vần quanh trạng thái còn không cách nào hình thành chân chính nói hoa, chỉ bất quá, đang cái này ba đạo khí tức tất cả đều bị phong giật hình thành về sau, chỉ sợ phong giật đạo, liền xem như đi tới đại viên mãn. Chỉ tiếc, cái này ba đạo muốn viên mãn, khó khăn cỡ nào, phong giật còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, bất quá thời khắc này phong giật. Lại trên mặt nụ cười thanh tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa như đang nhìn nguyện lực Phật. Nguyện lực Phật a nguyện lực Phật, ngươi đến cùng trong lòng đang suy nghĩ cái gì, hiện tại chế tạo lại là cái gì, tại sao phải giúp ta? Vẫn là nói ngươi bày bẫy dập trong lúc vô tình trợ giúp ta. Chỉ sợ phong giật thành tựu ba đạo viên mãn, đây là nguyện lực Phật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, đây hết thảy, nguyện lực Phật chỉ nghĩ chờ đợi sau cùng cái kia thời cơ. Nhưng mà thời cơ này lại bởi vì phong giật đột phá, hết thảy đều làm rối loạn tại cái kia Phật giới một cách bình thường thế giới bên trong phủ độ phàm nhân nguyện lực Phật, bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì hắn đã cảm thấy tại Phật giới bên trong xuất hiện một cái nhân vật hết sức mạnh. Phong giật, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà mượn bản tôn bày bẫy dập mà đột phá, thật sự là cùng đãi cùng ngươi sau cùng quyết chiến.